Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1150. Sinh ra tiểu sư muội xinh đẹp. Một người giúp việc đang chuẩn bị đi nghe điện thoại, nhưng Thường Đông Lâm đứng lên. Để cho ta nghe điện thoại hẳn là tìm ta. Thường Đông Lâm rất nhanh cầm lấy điện thoại. Ta là Thường Đông Lâm. Thường lão tiên sinh, có người để nhờ ta nhắn cho ngươi một câu. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh có chút trầm thấp. Ngươi là ai? Thường Đông Lâm mở miệng hỏi. Thường lão tiên sinh, tôi là ai cũng không quan trọng, tôi chỉ là người chuyển lời. Người đầu dây bên kia lại không chịu tiết lộ thân phận của mình. Có người để nhờ tôi cho ông biết, ông tuổi cũng không nhỏ, an tâm dưỡng lão, đừng nên cai quản chuyện người khác, tốt nhất không cần lo. Có nên quản hay không, là chính ta quyết định, còn chưa tới phiên loại người như ngươi, ngay cả tên của mình cũng không dám nói lại đối với Thường Đông Lâm ta nói này nói nọ. Thường Đông Lâm chìm hừ một tiếng. Thường lão tiên sinh, tôi đã nói xong lời nhắn, ông có làm hay không là chuyện ông, nếu ông cứ khư khư cố chấp, muốn cùng Hạ Thiên ở chung một chỗ, ông rất nhanh sẽ có biết hậu quả. Trong giọng nói người đầu dây bên kia đã có một tia tức giận. Người của ông bị nắm, địa bàn của ông bị niêm phong, những cái này chẳng qua cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nói xong những lời này, đối phương liền cúp điện thoại. Thường Đông Lâm cũng rất mau bỏ điện thoại xuống, thần tình có chút âm trầm, nhưng rất nhanh ánh mắt của ông liền khôi phục bình thường. Hạ thần y, chuyện nhà không tốt, ăn cơm trước đi. Dừng một chút, rồi Thường Đông Lâm kêu những người khác. Tiểu Bảo, A Vinh, các ngươi tất cả rồi, cũng tới dùng cơm đi, chuyện này tạm thời cũng đừng quản. Thường Tiểu Bảo cùng đám người Thường Vinh cũng đến bên cạnh bàn, chỉ là đều có chút ăn không biết ngon, cũng là Hạ Thiên như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa Sở Giao lại ăn một điểm thục nữ phong phạm cũng không có. So sánh với Thường Tiểu Bảo bọn họ, Thường Đông Lâm cũng tương đối bình tĩnh, dù sao cũng là người trải qua bao sóng to gió lớn, tâm lý xem ra rất hơn hẳn bọn họ. Bữa ăn này đối với mọi người thường ra khó nói là bữa ăn tối có chút gian nan, rốt cuộc ăn cho tới khi nào xong thôi, đã qua 7 giờ đồng hồ rồi, bất quá trong lúc này cũng là không có điện thoại của ai vang lên, hết thảy dường như thực bình tĩnh có chút bất bình thường. Ông, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thường Tiểu Bảo rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cái gì cũng đừng làm, để ta xem cảnh sát có thể đem trên vạn người cùng nhốt tại cục cảnh sát được mấy ngày. Thường Đông Lâm thản nhiên nói. Bọn chúng nghĩ sử dụng chiêu này làm ta sợ, ta sẽ giúp bọn chúng biết đây là hù dọa không đúng người. Nhưng mà, Lâm Thúc, nếu người của chúng ta đều bị giam tại cục cảnh sát, sau mấy ngày địa bàn của chúng ta chỉ sợ cũng. Thường Vinh thấp giọng nói. Mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người hiểu được ý tứ của hắn. Mặc dù Thường gia thực tế khống chế phân nửa hắc đạo của kinh thành, nhưng cũng chỉ là phân nửa mà thôi. Một khi những người này toàn bộ vào tù, những thế lực khác nhất định sẽ nhân cơ hội nuốt sạch địa bàn của bọn họ. Đoạt, đã bị đoạt sao? Thường Đông Lâm thản nhiên nói. Đến lúc đó ta đoạt lại là được. Nhưng mà Thường Tiểu Bảo muốn nói cái gì đó, địa bàn này một khi bị đoạt đi, muốn đoạt lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thật ra thì không cần lo lắng, ta để cho Tiểu Hắc Bang coi chừng địa bàn của các ngươi là được. Hạ Thiên lúc này mới nói một câu nói. Tiểu Hắc. Thường Tiểu Bảo sườn sốt. Thiên ca, người nói tới ai? A, chính là Bạch Tiểu Lỗi, hắn cũng là hắc đạo mà. Hạ Thiên lười biếng nói, ta sẽ để cho hắn giúp các ngươi nhìn mấy ngày, đợi người của các ngươi đi ra, sẽ đem địa bàn trả lại cho các ngươi là được. A, là Bạch Tam Tiểu à? Thường Tiểu Bảo nhất thời hiểu được, chỉ là có chút lo lắng. Thiên Ca, Bạch Tam Tiểu nghe lời người sao? Hắn là tiểu đệ của tôi, dĩ nhiên nghe lời của ta. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Thường Tiểu Bảo. Làm sao ngươi lại hỏi vấn đề ngốc như vậy? Hơi dừng lại một chút, Hạ Thiên lại nói. Bây giờ ta gọi điện thoại cho hắn là được. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, rồi gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi. Tiểu Hắc, ngươi đang ở đâu? Đại ca, tôi đang ở nhà, anh có chuyện gì không? Bạch Tiểu Lỗi liền vội vàng hỏi. À, không có gì, ngươi biết chuyện cảnh sát thủ đô đang bắt người không? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Biết, có người nói với tôi, nhưng mà bọn họ bây giờ là nhằm vào địa bàn Thường gia, tạm thời còn không có tìm phiền toái cho tôi. Bạch Tiểu Lỗi thật mau trả lời. Anh hiện tại đang ở Thường gia. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Bọn cảnh sát chút ít ngu ngốc kia là hướng về phía ta. Là như vậy sao? Bạch Tiểu Lỗi hơi sững sờ, hắn cũng là không quá rõ ràng quan hệ của Hạ Thiên và Thường gia. Không sai, nhưng mà bây giờ ta có không tâm tình đi tìm những thứ phiền toái ngu ngốc kia, cho nên ngươi trước tiên đem những địa bàn kia trong nôm, mấy ngày nữa đợi người Thường gia từ cục cảnh sát trở về, ngươi đem địa phương trả lại cho bọn họ, hiểu chưa? Hạ Thiên phân phó nói. Dạ hiểu. Bạch Tiểu Lỗi dĩ nhiên hiểu được, hắn cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đại ca, anh yên tâm, ta sẽ giúp họ trong nôm những chỗ này. Vậy thì được, cứ như vậy đi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, lập tức cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Thường Tiểu Bảo. Không cần lo lắng rồi, Tiểu Hắc nói sẽ tìm người trong nôm địa bàn tốt. Thường Tiểu Bảo còn có chút không quá yên tâm, nhưng Thường Đông Lâm nói chuyện. Nếu như Hạ Thần Y đã an bài tốt, vậy các ngươi cũng không cần quan tâm bảo với mọi người, không cần làm gì cả, không nên đến cục cảnh sát bảo lãnh người, mấy ngày nữa bọn họ sẽ chủ động tới van xin chúng ta đi thôi. Chồng, cuối cùng là ai muốn hại anh? Sở Giao lúc này mở miệng hỏi. Anh nói cho em biết, em đi chém chết bọn chúng. Bây giờ, rất nhiều người cũng muốn hại anh, không có biện pháp, người ven tỉ với anh nhiều lắm. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh cũng không biết cụ thể người kia là ai. Nói đến đây, Hạ Thiên nhớ tới chuyện, liền quay đầu nhìn Thường Đông Lâm. Ông biết người mới vừa gọi điện thoại uy hiếp ông là ai không? Hạ Thần Y, tôi cũng không rõ, bất quá, tôi sẽ cho người đi thăm dò một chút, mới có thể điều tra ra. Thường Đông Lâm trả lời. Còn không bằng để mình tự tìm. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, rồi gọi một cú điện thoại. Vợ, giúp anh điều tra người nào mới vừa gọi điện thoại đến Thường gia. Đúng, chính là Thường gia Thường Đông Lâm. Đợi đại khái 10 giây đồng hồ, Hạ Thiên liền cúp điện thoại, sau đó nói cho mọi người. À, là người của Trình gia gọi tới, trước tiên xem bọn họ làm khỉ gió gì, mấy ngày nữa ta đến tìm bọn họ tính sổ. Thường Đông Lâm và đám người Thường Tiểu Bảo nhất thời có chút sững sờ, tốc độ này quá nhanh đi. Lúc này mới không tới một phút đồng hồ, đã điều tra ra rồi. Chồng, anh điện thoại cho ai vậy? Sở Giao có chút kỳ quái. Vợ Giao Giao, mấy ngày nữa em sẽ biết. Hạ Thiên lúc này lại không nói cho Sở Giao, cũng không phải nghĩ giấu riêng nàng, chẳng qua là bên cạnh còn có người, hắn vẫn cảm thấy không nói trước sẽ tốt hơn. Hắn đương nhiên là điện thoại cho, bây giờ hắn không muốn cho người khác biết hắn và vẫn quan hệ mật thiết như vậy, nếu như người khác biết, người ta sẽ cảm thấy Triệu gia còn có thể giúp hắn, những người đang ẩn nấp kia sẽ không dám hiện thân. Chồng à, có điện thoại kia. Điện thoại của Hạ Thiên lúc này lại vang lên. Hạ Thiên nhìn số điện thoại một chút, rồi nhận điện thoại. À, Tam Sư Phụ, người lại muốn ta giúp người tán gái sao? Điện thoại chính là lữ nhân Tam Sư Phụ của Hạ Thiên điện tới. Hắn nghe được lời của Hạ Thiên, nhất thời muốn nổi nóng. Thối lắm, ta đang theo sư mẫu của ngươi trải qua những ngày thật tốt đây này, lại còn tán gái sao? Vậy người tìm tôi làm cái gì? không có tiền sao? Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền cho người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tiểu tử chết bầm, ta phải tới tìm ngươi xin tiền sao? Lữ nhân tức giận nói. Ta nghe nói tiểu tử ngươi gần đây rất không thuận lợi, còn nói bị trọng thương, không phải là thật sao? Có muốn ta hỗ trợ hay không? À, không có chuyện gì, không cần người hỗ trợ, nếu người thật muốn giúp ta. Vậy thì mau sinh một tiểu sư muội xinh đẹp ra đi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tiểu tử ngươi cần tiểu sư muội phải đẹp làm cái gì? Lữ nhân bất mãn hỏi. Đương nhiên là cho ta làm vợ rồi. Hạ Thiên một bộ dạng đương nhiên. Người nhìn xem, nhị sư phụ cũng sinh cho ta một sư tỷ xinh đẹp. Người không sinh một sư muội xinh đẹp, người có ý tốt sao? Biến tiểu tử chết bầm, cho dù ta sinh con gái cũng sẽ làm cho nó cách ngươi xa một chút. Lữ nhân mắng một tiếng, lập tức tắt điện thoại. Cái gì mà sư phụ chứ, ta giúp hắn có bà vợ xinh đẹp, hắn lại không thể sinh con gái cho ta làm vợ sao? Hạ Thiên nói thầm một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người này thật sự là cường đại, để cho sư phụ hắn sinh sư muội xinh đẹp ra đưa cho hắn làm vợ, đây không phải là chuẩn bị sau này trâu già gặm cỏ non sao? Quả thực chính là tai họa cho bông hoa nhỏ của tổ quốc trong tương lai. Thường lão gia, phía ngoài có người cầu kiến. Một người giúp việc lúc này đi đến. Là ai? Thường Đông Lâm hỏi. Là nhị thiếu gia của Cố gia, Cố Hàn Phong. Người giúp việc trả lời. Là hắn. Thường Đông Lâm hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm. Mời hắn vào. Không cần mời, tôi đã đi vào. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, kèm theo cái âm thanh này, một người đẹp trai hơi có chút nữ tính xuất hiện ở bên trong phòng, không phải người khác, chính là Cố Hàn Phong. Cố nhị thiếu gần đây ở thủ đô danh tiếng vang dội, chẳng qua là không biết Cố nhị thiếu tới Thường gia ta là gì, muốn làm gì. Thường Đông Lâm đứng dậy, chậm rãi hỏi. Thường lão gia tử, tôi không phải tới tìm ông. Cố Hàn Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó quay đầu tầm mắt rơi vào trên người Hạ Thiên. Tôi là tới tìm hắn. Cố Hàn Phong ngó chừng Hạ Thiên, trong mắt bắn ra hai tia sáng, giọng nói đột nhiên trở nên băng lạnh lên. Hạ Thiên, những chuyện nhục nhã, ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ ta nên đem phần sỉ nhục này trả lại cho ngươi rồi. Cố nhị thiếu, nơi này là Thường gia, Hạ thần y là khách quý của Thường gia chúng ta, cho dù cậu và Hạ thần y có gì đụng chạm, vậy xin đợi Hạ thần y rời khỏi đây rồi hãy nói. Thường Đông Lâm trầm giọng nói. Thường lão gia tử, tôi tôn kính ông là người lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là tôi sợ ông. Cố Hàn Phong lạnh lùng nói. Tôi đã tới đây, không cắt đứt tay của Hạ Thiên, ta sẽ không rời đi. Muốn đánh gãy tay chồng ta, lão nương chém chết ngươi trước. Sở Giao nổi giận, nhảy dựng lên một cái, ánh đao sáng như tuyết hiện lên, đao ảnh đầy trời liền cuốn vế hướng Cố Hàn Phong trong không khí, trong nháy mắt liền có mùi sát khí đầy trời. Thiên tiên tử, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1151. Ngay cả vợ của ta cũng đánh không lại. Mọi người của Thường gia rối rít tránh ra. Hơn nữa Thường Tiểu Bảo trong nháy mắt đã toát cả mồ hôi lạnh. Sở Giao hiện tại lại trở nên lợi hại như thế sao? Bây giờ nàng đánh bằng đao, chỉ sợ là muốn thiến sạch người nào nên thiến sạch người rồi. Lúc này Thường Tiểu Bảo cũng không khỏi bắt đầu đồng tình với Cố Hàn Phong. Hắn cảm thấy Cố Hàn Phong nếu vận khí tốt mà nói, có thể trực tiếp sẽ bị đao giết chết. Vận khí nếu không tốt cũng sẽ bị thiến sạch rồi. Hiển nhiên đối với một người đàn ông mà nói, Thường Tiểu Bảo cảm thấy cho dù ít nhưng so với bị thiến vẫn tốt hơn. Giờ phút này, không chỉ có Thường Tiểu Bảo cảm thấy Cố Hàn Phong lành ít dữ nhiều, những người khác trong Thường gia cũng cảm thấy Cố Hàn Phong tám phần tránh không thoát. Nhưng rất nhanh, bất luận là Thường Tiểu Bảo hay những người khác cũng biết mình sai lầm rồi. Lấy thân thủ hiện tại của Sở Giao, người bình thường gặp phải nàng tuyệt đối một điều chính là đường chết. Không chút nào khoa trương mà nói, Sở Giao có thể chỉ cần ngắn ngủn mười mấy giây đem một người chân chính mà thiên đao vạn quả. Nhưng đáng tiếc chính là giờ phút này Sở Giao đối mặt cũng không phải là một người bình thường, mà cũng là người có thực lực cường đại Cố Hàn Phong. Đối mặt vô số đao quang, Cố Hàn Phong cũng không chút nào hoảng loạn. Mặc dù Sở Giao xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhưng Cố Hàn Phong tốc độ không còn chậm giống như trước. Hắn nhanh chóng đạp bộ pháp, nhẹ thoát ra khỏi vòng vây đao, sau đó liền bắt đầu phản kích. Cố Hàn Phong lại rụt mì xuất hiện phía sau Sở Giao, một bàn tay trắng nõn như của nữ nhân thủ trưởng, nhanh như tia chớp lao về phía sau lưng Sở Giao, không có bất kỳ chiêu thức gì phức tạp, nhưng có đôi khi chiêu thức đơn giản mới là chiêu thức lợi hại nhất. Nhưng mà Sở Giao phản ứng cũng không chậm như trước, nàng cũng không quay đầu lại, đem hai phi đao giống như là đôi mắt dài mở ngoặt tròn tôi cũng không hiểu là gì luôn bắn tới hướng phía sau nàng chạy thẳng tới Cố Hàn Phong. Cố Hàn Phong không thể không tránh né hai phi đao này, động tác cũng không khỏi hơi dừng lại một chút, mà Sở Giao trong nháy mắt này xoay người lại, trên tay cầm thanh gương đao sáng như tuyết, lại một lần nữa trải khắp trời che kín đất mở ngoặt tròn phô thiên cách địa đóng ngoặt tròn bổ về phía Cố Hàn Phong. Hiện tại Sở Giao, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, một tay phi đao kỹ xảo nhất tuyệt, vì nàng hạ đao đã ra thế công, Cố Hàn Phong bắt đầu lộ ra vẻ có chút không nhẹ nhàng như trước. Hắn kinh sợ bất đắc dĩ phải toàn tâm toàn ý đối phó với công kích của Sở Giao, sau đó tìm kẻ hở thỉnh thoảng phát động một lần phản kích. Thiên ca, Sở Giao sẽ không thua chứ? Nhìn một hồi, Thường Tiểu Bảo không nhịn được hỏi. Sẽ không thua, bất quá muốn thắng cũng khó. Hạ Thiên hồi đáp. Mặc dù Sở Giao nhìn như ở thế thượng phong, nhưng trên thực tế một chiêu không có làm cho Cố Hàn Phong một chút thương tổn nào, một lúc sau Sở Giao thậm chí còn có thể bị thua. Dĩ nhiên, Hạ Thiên cũng không lo lắng, Sở Giao nếu là thật sự đánh không lại Cố Hàn Phong, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Hắn sẽ không bởi vì muốn giả thương mà đứng nhìn vợ mình gặp nguy hiểm. Giống như buổi sáng thấy Mị Nhi gặp nguy hiểm hắn cuối cùng cũng xuất thủ, bây giờ hắn không phát hiện Sở Giao gặp nguy hiểm cho nên hắn mới ở bên cạnh quan sát. Lời nói của Hạ Thiên cũng rất mau được chứng thật. Qua mười mấy phút đồng hồ, Sở Giao cùng Cố Hàn Phong vẫn bất phân thắng bại, cũng là biểu hiện của Sở Giao vượt ra khỏi dự trù của Hạ Thiên. Hắn rất nhanh liền phát hiện, lấy biểu hiện của Sở Giao dưới tình huống này, cho dù là đánh một thời gian dài, nàng cũng sẽ không thua. Bây giờ hắn lo lắng nhất một điều chính là thể lực Sở Giao có thể sẽ không đủ. Dưới tình huống bình thường, thể lực Sở Giao hẳn là đầy đủ, chỉ là ngày hôm nay bọn họ làm chuyện đó rất lâu, tiêu hao thể lực rất nhiều, hiện tại thể lực Sở Giao hiển nhiên không bằng thời kỳ phong độ. Cố Hàn Phong, ngươi ngay cả vợ của ta cũng đánh không lại, còn không tự giác cút trở về đi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói một câu. Vợ Giao Giao, không cần tiếp tục đánh với hắn, dừng tay đi. Chồng, em muốn chém chết tên khốn kiếp này. Sở Giao có chút không chịu dừng tay, trong nhất thời thế công càng thêm mãnh liệt lên. Vợ Giao Giao, em muốn chém chết hắn từ lúc đầu, vậy mà nửa giờ rồi vẫn còn muốn quên đi, sau này anh chém hắn chết phân nữa là được. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Em cũng đừng có lãng phí thể lực, em nêu giữ lại một ít thể lực, đợi lát nữa chúng ta làm chút vận động có ý nghĩa hơn. Được rồi. Sở Giao thu hồi đao, nhanh chóng trở lại trước mặt Hạ Thiên. Cố Hàn Phong ngưng thế công, hắn nhìn về Hạ Thiên cắn răng, hơi có chút phẫn nộ. Hạ Thiên, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể núp ở phía sau đàn bà sao? Ngu ngốc, vậy có bản lãnh ngươi trốn phía sau đàn bà đi. Hạ Thiên bĩu môi. Còn nữa, tên ngu ngốc nhà ngươi thừa dịp ta bị thương công lực hoàn toàn biến mất đến báo thù, lại còn không biết xấu hổ nói ta. Ta không cần toàn lực, là có thể một chiêu giết chết ngươi, với trình độ của ngươi căn bản là không có tư cách tới làm phiền ta. Ta thấy ngươi nên chạy về nhà, đem những tên lợi hại hơn trong nhà của ngươi đi ra đây. Hạ Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Gương mặt trắng nõn của Cố Hàn Phong kia giờ phút này có hơi hồng, không biết nguyên nhân là bị Hạ Thiên chọc tức hay là vừa mới cùng Sở Giao giã đấu hồi lâu. Thật ra thì bây giờ ta hiện tại rất bận rộn. Hạ Thiên nghiêm trang nói, cũng là tên ngu ngốc nhà ngươi có chút lớn lối, thật ra thì lớn lối không phải là sai, nhưng giống như ngươi vậy. Không có năng lực gì lại hết lần này tới lần khác muốn lớn lối, đó chính là 10 phần sai rồi. Ngươi! Cố Hàn Phong giận dữ, tựa hồ vừa muốn động thủ, nhưng nhìn Sở Giao bên cạnh Hạ Thiên, Cố Hàn Phong rốt cuộc vẫn phải nhìn xuống. Hắn biết, hắn muốn đánh bại Sở Giao cũng không dễ dàng, hắn chẳng qua là thực căm tức. Tên khốn Hạ Thiên này bên cạnh làm sao lại nhiều phụ nữ lợi hại như vậy? Lúc trước là người phụ nữ gọi là Mị Nhi đi theo hắn, hiện tại ở Mị Nhi đó và hắn cãi nhau, thật không nghĩ đến hắn lại vừa đổi phụ nữ bên cạnh, hơn nữa cũng lợi hại như vậy, tiểu tử này rốt cuộc tìm nơi nào được nhiều mỹ nữ lợi hại như vậy. Cố Nhị thiếu, cậu cần phải đi. Thường Đông Lâm lúc này mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, nhưng hàm chứa lửa giận. Cố Hàn Phong có chút âm trầm rồi nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó mới quay đầu nhìn Thường Đông Lâm, giọng nói có chút lãnh đạm. Thường lão gia tử, ông đã không hoan nghênh tôi tự nhiên sẽ rời đi, nhưng mà trước khi đi, khuyên ông một câu, chuyện của người khác, tốt nhất đừng động tới. Cố Nhị thiếu, vậy lão đầu tử ta cho ngươi một câu khuyên. Thường Đông Lâm chậm rãi nói. Thành công thì không cách nào làm lại, đừng tưởng rằng cậu còn có thể ở thủ đô đánh ra lông trời lỡ đất. Hạ Thiên, ta sẽ còn tới tìm ngươi. Cố Hàn Phong lại không để ý đến Thường Đông Lâm quẳng xuống một câu như vậy, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Lần sau mà nhìn thấy tên khốn kiếp nhà ngươi nữa, bà nhất định chém chết ngươi. Sở Giao hướng về phía bóng lưng Cố Hàn Phong nói một câu. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, lầm bầm lầu bầu. Tối nay hẳn là không ai đến làm phiền nữa chứ. Chồng, sao anh giống như hy vọng có người tới làm phiền vậy? Sở Giao có chút buồn bực. Không có, anh chỉ là đang nghĩ, nếu như không ai tới làm phiền, là chúng ta thể đi ngủ phải không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Sở Giao không khỏi thì thầm một tiếng. Bây giờ mà đi ngủ có phải hơi sớm hay không? Vợ Giao Giao, ta cảm thấy được không còn sớm. Hạ Thiên vừa nói liền đem Sở Giao chẳng ngang bế lên. Chúng ta đi ngủ đi. Nhìn Hạ Thiên cứ như vậy đem Sở Giao ôm đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, mà đợi Hạ Thiên và Sở Giao biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Thường Tiểu Bảo rốt cuộc không nhịn được nói. Hạ Thiên thật mất đi võ công sao? Hắn khí lực giống như là còn rất lớn vậy, Sở Giao lớn người như vậy, mà ôm cách như con mèo nhỏ. Tiểu Bảo đừng quan tâm nhiều như vậy, làm việc của chúng ta là được. Thường Đông Lâm thản nhiên nói. Thường Tiểu Bảo gật đầu cũng không nói gì nữa. Y Nhân Các. Tiểu Âm giờ phút này không tiếp tục luyện công, mà là yên lặng ngồi trong đình. Trong đình có chút tối tâm, chỉ có cách đó không xa trong phòng bắn ra ánh đèn, để cho nơi này mơ hồ có một tí ánh sáng. Tiểu Âm cứ như vậy ngồi trong bóng đêm, như vậy hình như càng thêm cho nàng một loại cảm giác yên lặng. Giờ khắc này nàng cũng không còn suy nghĩ gì cả, cũng chỉ là hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được này. Nhưng mà phần yên tĩnh này cũng không thể hưởng thụ quá lâu, tiếng bước chân rất nhỏ rất nhanh phá vỡ loại tĩnh lặng này, thanh âm của A Cầu cũng rất mau truyền vào trong tai Y Tiểu Âm. Tiểu thư, Y Tiểu Âm nhẹ khẽ thở ra một hơi quay đầu. tình huống thế nào? Tiểu thư, tên khốn kia bắt đầu xuất hiện từ ngày hôm qua, cũng đã có rất nhiều người tìm hắn gây phiền toái, lại còn có mấy lần nhằm vào hắn ám sát. Nhưng mà, tên khốn kia vận khí quá tốt, mặc dù Mộc Hàm không ở kinh thành, người Triệu gia vậy hình như không quan tâm chuyện của hắn, nhưng hôm qua vào thời điểm quan trọng, Mỹ Nhi ở bên cạnh bảo vệ hắn, ngày hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, hắn và Mỹ Nhi cãi một hồi, Mỹ Nhi nói không quan tâm đến chết sống của hắn, tôi vốn tưởng rằng như vậy sẽ có cơ hội, nhưng nào biết bên cạnh hắn lại xuất hiện một nữ nhân nữa. A Cầu có chút phẫn nộ. Nữ nhân này không phải người thủ đô, mà là Sở Giao ở thành phố Giang Hải, nhưng nàng vậy rất lợi hại. Hơi dừng lại một chút, A Cầu lại nói: tên khốn kia hiện tại ở nhà Thường Gia, nghe nói Cố Hàn Phong mới vừa đi Thường Gia, nhưng không có chiếm được tiện nghi cũng là bởi vì Sở Giao ở đây. Điều này không kỳ quái. Tiểu Âm nói thật nhỏ. Lấy năng lực của hắn, trong thời gian ngắn là có thể tạo ra được một người cao thủ. Sở Giao nếu là nữ nhân của hắn, lợi hại cũng không có gì ly kỳ. Tiểu thư, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? A Cầu có chút không cam lòng. Lần này là cơ hội tốt nhất, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho hắn sao? A Cầu, ta cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Tiểu Âm nhẹ nhàng nói: tên khốn kia không phải người ngu, hắn biết rõ thủ đô kẻ địch vô số, vậy mà sau khi mất đi võ công lại còn rêu rao khắp nơi, điều này có vấn đề. Còn nữa, ta nhất khó lý giải chính là, theo như đồn đãi, hắn hình như ngay cả y thuật cũng mất đi. Ta cảm thấy điều này hoàn toàn không thể nào, mặc dù y thuật của hắn nhờ cái gọi là chân khí, nhưng hắn cho dù không có chân khí cũng có thể còn hiểu được căn bản y thuật, mà cho dù là cơ bản nhất này của y thuật cũng đủ làm cho hắn trở thành danh y của thủ đô, hắn vẫn có đầy đủ tư chất, không đến nổi đến tình trạng như bây giờ. Tiểu thư, ngươi hoài nghi tên khốn kia đang ngụy trang? A Cầu không khỏi hỏi. Ta không dám chắc, nhưng ta cảm thấy khả năng này là rất lớn. Tiểu Âm gật đầu. Tóm lại, Cầu, chúng ta hiện tại không nên có hành động khinh suất, tiếp tục âm thầm quan sát là được. Biết rồi, tiểu thư. A Cầu mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đông đông đông. Lúc này, đột nhiên tiếng gõ cửa có chút mãnh liệt từ cửa lớn truyền đến. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1152. Biện pháp chữa bệnh kiểu mới. A Cầu, em ra ngoài xem thế nào. Tiểu Âm mở miệng nói, cặp mày khẽ trao. Rất ít người gõ cửa nhà nàng lớn tiếng như vậy, điều này không bình thường. Vâng, tiểu thư. A Cầu lên tiếng rồi bước về phía cửa chính. Cẩn thận một chút. Tiểu Âm sẵn dò một câu. Đối phương gõ cửa như vậy có hai khả năng, một là sự việc khẩn cấp, hai là cố ý đến tìm phiền toái. Tất nhiên Tiểu Âm cảm thấy dự đoán đầu tiên có khả năng lớn hơn, dù sao nếu là cố ý đến tìm phiền toái thì nên trực tiếp phá vỡ cửa chính. A Cầu ra mở cửa thì nghe được một âm thanh vội vàng. A Cầu tiểu thư, có tiểu thư ở đây không? Bố tôi bệnh rất nặng. Bộ trưởng Lưu. A Cầu nhìn ra ngoài, nàng phát hiện một người đang có một người khác. Người kia có vẻ đã hôn mê. Người này cũng không xa lạ gì với nàng. Đó là người bệnh của tiểu thư, một vị quan lớn ở thủ đô, bộ trưởng Lưu. Anh chờ chút. A Cầu lập tức nói một câu. Nàng định về phòng xin chỉ thị của Y Tiểu Âm, nhưng đúng lúc này âm thanh của Y Tiểu Âm từ phương xa truyền đến. A Cầu, để bọn họ vào đi, trước tiên mang người bệnh vào phòng. Vâng, tiểu thư. A Cầu lên tiếng, sau đó nàng vội vàng mời con của bộ trưởng Lưu vào phòng. Vào đi theo tôi. Cảm ơn A Cầu tiểu thư. con của bộ trưởng Lưu cũng không nhỏ tuổi, khoảng 40, có bộ dạng rất trung hậu thành thật. Theo A Cửu được biết thì người này thật sự trung hậu thành thật, ít nhất đây cũng là thực tế. A Cửu nhanh chóng đưa hai cha con bộ trưởng Lưu vào trong một căn phòng, đó là nơi bà Y Tiểu Âm chuyên dùng để xem bệnh cho bệnh nhân. Dù có nhiều khi nàng ngồi trong đình xem bệnh, nhưng nếu là bệnh nặng thì sẽ không thể nào ngồi, chỉ có thể mang đến đây. Người bệnh đã hôn mê, Y Tiểu Âm bắt mạch cho đối phương, lần này bắt mạch hơi lâu, khoảng 3 phút mới đứng lên. Y Tiểu Thư, cha tôi thế nào? Con của bộ trưởng Lưu cũng không nhịn được phải hỏi. Lưu tiên sinh, tình huống của bộ trưởng Lưu thì anh cũng biết rất rõ, 3 năm trước ông ấy đã được chẩn đoán có khối u trong não, nếu trực tiếp giải phẫu thì thành công rất thấp. Lúc đó tôi đề nghị các anh sử dụng liệu pháp trung y và bộ trưởng Lưu cũng đã sống thêm được 3 năm. Nhưng bộ trưởng Lưu không chịu về hưu, vẫn giữ chức vụ, vì vậy 3 năm qua cũng chuyển biến xấu hơn, lúc này mới hôn mê. Tiểu Âm thản nhiên nói, bây giờ tôi chỉ sợ cũng bất lực. Không, Y Tiểu Thư, cô khẳng định có biện pháp, nhất định phải làm cho cha tôi tỉnh lại. Tôi biết rõ cô có biện pháp, tôi còn nghe nói cô có năng lực thần kỳ kéo dài tính mạng, dù thế nào cũng xin cô cho tôi sống thêm một thời gian nữa. Người con của bộ trưởng Lưu đã mất đi sự tỉnh táo, rõ ràng hắn không thể tiếp nhận sự thật là cha mình hết đường cứu chữa. Lưu tiên sinh, ngân châm cứu mạng chỉ có thể kéo dài mạng sống chưa đến một tháng. Hơn nữa phương pháp này có tác dụng phụ rất lớn, tôi thật sự không thể làm như vậy. Tiểu Âm trầm ngâm một chút. Thật ra tuy tôi bất lực với khối u trong não của bộ trưởng Lưu, nhưng bây giờ ở thủ đô vẫn có người chữa tốt cho ông ấy. Tiểu Thư, cô nói đến Hạ Thiên. Đứa con của bộ trưởng Lưu cũng cười khổ. Tôi cũng biết rõ cậu ta ở thủ đô, nhưng tôi không tin y thuật của cậu ta. Đồng thời người này cũng không dễ tiếp xúc, cậu ta cũng chưa chắc sẽ chữa trị cho cha tôi. Hơn nữa lúc này tôi cũng nghe nói bây giờ cậu ta vì bị thương mà y thuật cũng giảm xuống, sao hắn có thể vượt qua được Y Tiểu Thư. Tóm lại, Y Tiểu Thư, tôi tin cô đã làm cho cha tôi sống thêm 3 năm với khối u trên não. Tôi tin cô có biện pháp làm cha tôi sống được lâu hơn. Tiểu Âm trầm mặc một lúc, một phút sau nàng mới mở miệng. Lưu tiên sinh, thật ra tôi đã nghiên cứu một liệu pháp mới. Nếu thành công thì tôi có thể làm cho bộ trưởng Lưu sống lâu hơn, có thể làm cho ông ấy sống thêm 3 năm hoặc là 30 năm cũng không có vấn đề. Nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, tôi cũng không 10 phần nắm chắc. Nếu anh đồng ý, tôi có thể thử biện pháp này. Thật sự có thể làm cho cha tôi sống lâu hơn 3 năm sao? Con của bộ trưởng Lưu chợt tỏ ra kích động. Lưu tiên sinh, nếu thành công thì thật sự có thể, nhưng tôi cũng không thể bảo chứng sự thành công. Tiểu Âm chậm rãi nói. Nhưng nếu dùng ngân châm kéo dài tính mạng, bộ trưởng Lưu sẽ không thể nào sống quá 3 tháng. Nếu Lưu tiên sinh tin lời tôi, như vậy tôi có thể dùng thử phương pháp trị liệu mới. Tôi tin, tôi tất nhiên rất tin, Y Tiểu Thư, vậy làm phiền cô tranh thủ thời gian trị liệu cho cha tôi, dù không thành công tôi cũng không trách Y Tiểu Thư. Con của bộ trưởng Lưu nói ngay, hắn thật sự rất tin Y Tiểu Âm, nếu không thì cha phát bệnh và hắn sẽ chẳng lập tức mang đến nơi này. Vậy thì được, làm phiền anh ra ngoài chờ. Tiểu Âm thản nhiên nói. Con của bộ trưởng Lưu được đưa ra ngoài phòng, A Cửu tất nhiên giữ lại. A Cửu châm số 1. Tiểu Âm đứng bên giường bệnh, nàng chậm rãi nói. Thường ra, Sở Giao dạng chân trên người Hạ Thiên, nàng vẫn mặc áo khoác màu trắng, nhưng trên người nàng ngoài chiếc áo khoác thì chẳng còn thứ gì. Trước đó vì tiết kiệm mà bây giờ tỏ ra rất hữu dụng, nàng liên tục lắc eo để Hạ Thiên hưởng thụ. Rất lâu sau Sở Giao mới yếu ớt gục lên người Hạ Thiên, nàng lặng lặng không nói lời nào, chỉ biết thở gấp. Hai tay Hạ Thiên khẽ ve vuốt da thịt trắng nõn của Sở Giao, Hắn rất hưởng thụ những xúc cảm tuyệt vời này, nhưng sau đó tất cả đã bị người ta cắt ngang. Những âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến, với năng lực của Hạ Thiên thì không cần thấy cũng hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì. Rõ ràng có người không chịu được một buổi tối, Thường Đông Lâm không thỏa hiệp giống như chọc giận người khác. Kết quả là sau khi quét sạch địa bàn của Thường Đông Lâm, cuối cùng cảnh sát đến Thường gia bắt luôn tất cả mọi người bên trong. Chồng bên ngoài hình như có cảnh sát. Sở Giao lúc này đứng lên, nàng muốn mặc quần áo vào. Hạ Thiên ngăn cản động tác của nàng, sau đó hắn nghiêng người đặt nàng xuống bên dưới. Vợ Giao Giao, không cần quan tâm, cảnh sát sẽ không đến chỗ này. Chồng, sao anh biết? Sở Giao có chút buồn bực. Vì chồng em thứ gì chẳng biết. Hạ Thiên nói một câu. Vợ Giao Giao, chúng ta tiếp tục chuyện riêng. Chuyện gì? Sở Giao lúc bắt đầu còn chưa rõ, nhưng nàng chợt cảm thấy một cảm giác phong phú. Khoảnh khắc sau nàng đã hiểu chồng nàng muốn làm gì. Nửa giờ sau, Thường gia rất yên tĩnh. Hạ Thiên và Sở Giao cũng yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối đám cảnh sát không đến gian phòng này, nhưng Hạ Thiên biết lúc này Thường gia chỉ còn lại hắn và Sở Giao, tất cả những người còn lại đều bị cảnh sát đưa đi. Vợ Giao Giao, nên mặc quần áo vào thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Sao? Sở Giao có chút sững sờ. Chồng, muộn thế này mà chúng ta còn ra ngoài sao? Không phải ra ngoài, có vài thằng ngu muốn đến gây phiền. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh cũng không muốn dáng người của em bị người ta nhìn thấy. Còn có người đến sao? Sở Giao vừa mặc quần áo vừa nói. Không phải anh nói cảnh sát sẽ không đến đây sao? Cảnh sát không đến nhưng có kẻ khác đến. Vợ Giao Giao sao lại ngốc như vậy? Hạ Thiên đứng lên bắt đầu mặc quần áo. Sở Giao cuối cùng cũng mặc quần áo, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Chồng, rốt cuộc là ai đến? Em nhìn ra cửa sẽ biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Sở Giao vô thức nhìn về phía cửa, sau đó một tiếng ầm vang lên, cửa bị người ta đá văng. Sở Giao nhảy dựng lên, hai cây phi đao phóng ra như chớp, mà người cũng nhanh chóng nhào ra phía cửa. Trong tầm mắt nàng chợt xuất hiện hai người đàn ông, vì vậy nàng bổ đao đến không chút do dự. Đúng lúc này một luồng cuồng phong đột nhiên cuốn về phía Sở Giao, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn vượt xa phản ứng của nàng. Á! Sở Giao kêu lên một tiếng đau đớn, nàng bay ngược vào phòng. Lúc này nàng cũng phát hiện bên ngoài còn có người thứ ba, một người đàn ông mặc trường bào xám rất rủ rỉ. Hạ Thiên đưa tay chụp lấy Sở Giao, sau đó hắn phát hiện tình huống của nàng và không khỏi thở ra một hơi. Tuy nàng bị đối phương đánh bay nhưng cũng không tính là bị thương, xem ra người ra tay cũng đã hạ thủ lưu tình. Chồng, người kia rất lợi hại, em đánh không lại hắn, nếu không chúng ta chạy đi nhé. Sở Giao đứng vững người rồi khẽ nói. Đi ra xem sao. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không chạy, hắn kéo Sở Giao ra khỏi phòng và quét mắt nhìn ba người trong sân. Khi thấy người đàn ông áo bào xám thì Hạ Thiên có chút kinh ngạc, người này chẳng lẽ là tên mà chị Mộng đã nói. Nhưng nhìn hai người còn lại thì Hạ Thiên có chút mơ hồ, có lẽ là mình lầm, vì tên áo bào xám này không có quan hệ gì với Cố gia, mà có quan hệ với Viên gia. Vì hai người đàn ông còn lại lúc này có một người là Viên Thế Tài. Hạ Thiên cũng không nhận ra người còn lại, nhưng hắn có thể thấy được ánh mắt hận thù của đối phương, xem ra người này cũng là kẻ thù của hắn. Hạ Thiên, mày không ngờ mình cũng có ngày này phải không? Viên Thế Tài nhìn Hạ Thiên trong giọng nói có chút khoái ý và oán độc, tất cả đều rõ ràng. Này, tên mặc áo bào xám kia, ông là ai? Hạ Thiên không quan tâm đến Viên Thế Tài, hắn nhìn về phía người đàn ông áo bào xám. Đối với hắn thì Viên Thế Tài không đáng để nhắc đến, tên áo bào xám kia mới đáng coi trọng. Tôi là Viên Thế Chính. Tên đàn ông áo bào xám mở miệng, giọng điệu ẩn giấu lực lượng khổng lồ. nghe nói cậu đến từ Thanh Phong Sơn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1153. Viên Thiên Chính, chú cũng họ Viên sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn xác nhận người đàn ông áo bào xám có quan hệ với Viên gia, đồng thời hắn cũng có thể xác nhận tên này chính là người mà chị Mộc từng nhắc đến, vì người này vừa mở miệng đã nhắc đến Thanh Phong Sơn. Đúng vậy, tôi họ Viên. Viên Thiên Chính thản nhiên nói. Tôi biết cậu là Hạ Thiên, nhưng tôi càng muốn biết có phải cậu đến từ Thanh Phong Sơn. Anh từ đâu tới không liên quan đến chú. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng anh cũng mặc kệ chú từ đâu đến, bây giờ chú tốt nhất nên đứng cách xa anh ra một chút. Hạ Thiên, bây giờ mày từ đâu đến cũng không muốn thừa nhận sao? Viên Thế Tài cười lạnh một tiếng. Nhưng không sao, tao sẽ nhanh chóng để mày thừa nhận. Các người muốn làm gì? Sở Giao dùng ánh mắt hung hăng nhìn Viên Thế Tài. Ngươi mau cút đi, nếu không ta sẽ một đao chém chết. Cô chưa có bản lĩnh này. Viên Thế Tài dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Giao. Nếu cô thức thời thì bây giờ nên đứng cách Hạ Thiên ra một chút. Tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Nếu cô thật sự cảm thấy không làm được, tôi đây không sợ nói cho cô biết, đối với một người phụ nữ như cô thì sẽ là mục tiêu tranh cướp của đám người ở địa hạ thiên đường. Mẹ mày mới là người mà đám địa hạ thiên đường muốn đoạt. Sở Giao mở miệng mắng ngay. Không đúng, mẹ mày nhất định là rất xấu, cùng lắm chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mà thôi. Địa hạ thiên đường chính là một câu lạc bộ nổi tiếng ở thủ đô. Nghe nói tố chất của tiểu thư bên trong tương đối cao. Cũng vì thế mà Sở Giao nghe Viên Thế Tài nói muốn đưa mình đi làm tiểu thư thì lập tức mắng ngay. Mà tiêu chuẩn mắng người cũng rất khá. Vì vậy Viên Thế Tài bị mắng đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, sau đó giận tím mặt. Con đĩ, muốn chết sao? Mày mới là đĩ, cả nhà mày đều là đĩ. Sở Giao lập tức phản kích. Tiểu cô nương, nói chuyện khách khí một chút. Tôi cũng không muốn ức hiếp cô, nhưng nếu cô nói chuyện lỗ mãng như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Viên Thiên Chính thản nhiên nói. Ai dám ức hiếp vợ anh sẽ xử lý kẻ đó. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Viên Thiên Chính. Hạ Thiên, tôi tin cậu trước đó có năng lực cực mạnh, nhưng bây giờ cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi. Viên Thiên Chính chậm rãi nói. Hôm nay tôi đến đây là muốn biết có phải cậu xuất thân từ Thanh Phong Sơn. Chỉ cần lấy được đáp án này thì tôi sẽ bỏ đi ngay. À, anh đến từ Thanh Phong Sơn, vậy bây giờ chú có thể đi được chưa? Hạ Thiên nhanh chóng nói. Rất tốt, tôi sẽ bỏ đi ngay, nhưng tôi phải mang cậu đi. Viên Thiên Chính nhàn nhạt nói một câu rồi đột nhiên đánh về phía Hạ Thiên. Chồng chạy mau. Sở Giao nhấc tay lên bắn ra bốn thanh phi đao, tay kia lại kéo Hạ Thiên lui về phía sau. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Viên Thiên Chính, lựa chọn duy nhất chỉ có thể bỏ trốn, nàng cũng không muốn cho chồng bị bắt. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Viên Thế Chính khẽ nói một câu. Sau đó bóng xám lói lên, hắn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, tay phải chợt vung ra nhanh như chớp. Còn bốn thanh phi đao mà Sở Giao bắn ra căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Viên Thiên Chính. Sở Giao chợt căng thẳng, nàng tiếp tục phóng ra bốn thanh phi đao, nhưng lúc này phi đao của nàng cũng không bắn về phía Viên Thiên Chính, mà bắn về phía một tên đàn ông nào đó không biết tên và Viên Thế Tài. Sở Giao vừa ném ra phi đao vừa kéo Hạ Thiên chạy trốn, nàng dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía Viên Thế Tài, nàng quyết định đánh Nam cứu Bắc. Viên Thiên Chính cũng không quay đầu lại, hắn tùy ý dùng tay trái đánh ra vài chưởng, vì vậy mà tất cả phi đao của Sở Giao đều bị đánh rơi. Lúc này Sở Giao đang phóng về phía Viên Thế Tài cũng đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ phóng về phía mình, thân thể nàng chợt mất đi khống chế rồi bay lên không. Tay phải của Viên Thiên Chính vẫn duỗi về phía Hạ Thiên, tuy Hạ Thiên có ý muốn lui về phía sau vài bước nhưng tốc độ rõ ràng không thể sánh với Viên Thiên Chính. Vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì bàn tay của Viên Thiên Chính đã đến trước ngực Hạ Thiên chưa đến một tấc. Vẻ mặt Viên Thiên Chính lúc này có chút thoải mái, thậm chí có vẻ như chút đi gánh nặng. Vài ngày trước đó hắn từng thấy năng lực hùng mạnh của Hạ Thiên, mà những ngày này hắn thật sự khó tin có người tu tiên với năng lực khủng bố như vậy lại mất đi công lực, cho nên mãi đến tối nay hắn mới chạy đến xem thế nào. Khi thấy Hạ Thiên thì Viên Thiên Chính có chút tin tưởng những lời đồn bên ngoài, vì hắn thấy Hạ Thiên không có chút sóng chân khí dao động. Khoảnh khắc này coi như hắn hoàn toàn tin, cũng chính vì như vậy hắn mới dễ dàng tiếp cận đối phương. Nhưng vẻ thoải mái trên mặt Viên Thiên Chính chỉ xuất hiện chưa đến một giây đồng hồ, ngay sau đó đã biến thành cực kỳ ngưng trọng. Vì hắn đột nhiên thấy một sợi tơ trắng dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía mình. Đáng lý đó là một sợi tơ màu trắng nhưng lúc này lại phóng đến như một mũi tên thẳng tắp. Tốc độ lưu chuyển của không khí giống như cũng vì sự xuất hiện của mũi tên này mà trở nên nhanh hơn hẳn. Với năng lực của Viên Thiên Chính thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra trong sợi tơ trắng kia ẩn giấu một lực lượng mà hắn khó thể nào coi thường. Viên Thiên Chính không thể nào không thu tay, hắn nhanh chóng lui về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng chợt xuất hiện. Những từ ngữ như quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại hay bất kỳ những câu nói nào miêu tả về vẻ đẹp hầu như đều có thể dùng với người phụ nữ này, nàng giống như một tiên nữ từ trên trời hạ xuống rồi đứng trước mặt Hạ Thiên. Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Viên Thiên Chính dừng ở trước mặt người phụ nữ áo bào trắng xinh đẹp, hắn dùng giọng có chút khách khí nói. Từ xưa đến nay thủ đô là chốn ngọa hổ tàng long, Viên Thiên Chính lúc này cảm thấy điều này rất đúng. Hắn vừa mới xuất quan thì đã cho rằng trên đời này khó còn địch thủ, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra. Không chỉ có người ở Thanh Phong Sơn có thực lực hùng mạnh, ở thủ đô này vẫn có người là đối thủ hùng mạnh của hắn. Người phụ nữ áo bào trắng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Viên Thiên Chính, nhưng Viên Thế Tài ở bên kia đã hô lên kinh hoàng. Tống Ngọc Mị: Thế Tài, ngươi nhận ra cô ta? Viên Thiên Chính không khỏi quay đầu hỏi. Đúng vậy, cô ấy là Tống gia đại tiểu thư Tống Ngọc Mị. Viên Thế Tài khẽ trả lời, trong lòng lại cực kỳ kinh hoàng, hắn dù thế nào cũng không ngờ Tống gia đại tiểu thư nhìn có vẻ yếu đuối kia lại hùng mạnh đến mức độ như vậy. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Viên Thiên Chính không khỏi hỏi một câu. Đầy 20, vẫn chưa đến 21. Viên Thế Tài tất nhiên biết rõ điều này. Vẻ mặt Viên Thiên Chính không khỏi biến đổi, trước đó nghe nói Hạ Thiên chưa đến 20 thì hắn thật sự rất kinh hoàng, vì hắn thấy người tu tiên có tu vi cao, ngoài thiên phú thì cần phải có thời gian, nếu 20 tuổi mà mạnh như Tống Ngọc Mị vào lúc này cũng hoàn toàn khó tưởng tượng. Viên tiên sinh, tôi nghĩ bây giờ cũng không cần phải giới thiệu nữa. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút lãnh đạm. Tôi không muốn là địch của Viên gia các người, nhưng tôi hy vọng anh hiểu, trước khi tình hình vết thương của Hạ Thiên tốt hẳn lên, nếu các người muốn ra tay với cậu ấy trước hết phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã. Tống đại tiểu thư cô hình như không có quan hệ gì với Hạ Thiên thì phải. Viên Thiên Chính chậm rãi nói. Ngu ngốc, chị ấy là vợ tôi. Hạ Thiên tức giận nói. Sau đó hắn còn thuận tay ôm eo Tống Ngọc Mị, điều này coi như đã chứng minh quan hệ giữa hai người. Con bà nó, Viên Thế Tài thật sự nổi giận, tên khốn này tìm đâu ra nhiều vợ như vậy, hơn nữa cả đám còn chạy ra giúp đỡ thằng này mới chết. Trước đó là Mị Nhi, sau đó là Sở Giao, bây giờ là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên, nếu là đàn ông thì cũng đừng mãi đứng sau lưng đàn bà. Viên Thế Tài nổi giận giống về phía Hạ Thiên. Nếu mày là đàn ông thì tiến lên đánh tay đôi với bà sẽ lập tức chém mày thành 18 mảnh. Sở Giao dùng giọng khinh thường nói. Viên Thế Tài chợt á khẩu không biết nói lời nào. Tống Đại Tiểu Thư, nói như vậy là cô nhất định muốn giúp Hạ Thiên. Viên Thiên Chính hỏi, sau đó hắn không tự giác phải nhìn bàn tay Hạ Thiên ôm eo Tống Ngọc Mị, trong lòng thật ra đã có đáp án. Viên Tiên Sinh, theo tôi được biết thì Hạ Thiên và Viên Gia cũng chẳng phải có thù hận đến không thể giải, tối đa chỉ là đám đàn ông tranh giành tình nhân với nhau mà thôi. Tống Ngọc Mị nhìn Viên Thế Tài, sau đó nàng tiếp tục nói. Chút chuyện như vậy mà dẫn đến kết quả anh sống tôi chết, chẳng lẽ các người không cảm thấy điều này là không đáng sao? Tống Đại Tiểu Thư, tôi thấy cô có chỗ không biết. Viên Thiên Chính lắc đầu. Tôi và Hạ Thiên có ăn oán, cũng không phải vì tranh giành tình nhân, nhưng sư môn của Hạ Thiên lại chiếm một thứ vốn thuộc về tôi. Sư môn của Hạ Thiên lấy thứ thuộc về anh. Tống Ngọc Mị chợt có chút mê hoặc, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu cũng lập tức trở nên dịu dàng. Cậu có hiểu anh ta nói gì không? Tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể phỏng đoán. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Người này cho rằng Thanh Phong Sơn là của hắn, muốn lấy lại, nhưng đúng là nằm mơ, Thanh Phong Sơn bây giờ là của thần tiên tỷ tỷ, sao có thể trả lại? Hạ Thiên, Thanh Phong Sơn vẫn luôn là của tôi, năm xưa tôi vì chút nguyên nhân đặc thù mà rời khỏi nơi đó, bây giờ tôi quay về, các người nên trả lại. Viên Thiên Chính chợt có chút tức giận. Hành vi của các người có khác nào là cường đạo? Này, chú nói gì? Chú nói Thanh Phong Sơn là của mình, vậy chú đến đó còn không vào được, vậy mà dám không biết xấu hổ nói Thanh Phong Sơn là của mình sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Viên Thiên Chính. Còn nữa, cho dù trước kia là của chú, bây giờ đã bị anh chiếm, như vậy là của anh, chú cảm thấy anh là cường đạo cũng được. Không có vấn đề gì, cậu. Viên Thiên Chính cảm thấy khó thở. Cậu cái gì? Anh muốn cướp Thanh Phong Sơn, chú làm gì được anh? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Viên Thiên Chính. Hắn không có ý muốn nhường lại Thanh Phong Sơn, vì nơi đó là nhà của hắn và thần tiên tỷ tỷ, hắn sao có thể trả lại cho bất kỳ ai khác? Được, xem ra không thể thương lượng. Viên Thiên Chính tức giận hừ một tiếng, sau đó hắn đánh về phía Hạ Thiên như chớp. Mà Tống Ngọc Mị cũng không chậm, sợi tơ bạch sắc rung lên, sau đó phóng vào bàn tay Viên Thiên Chính. Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Chiến đấu không thể thất bại. Một trận chiến thật sự đã được mở màn. Đối với Viên Thiên Chính thì đây chính là một cuộc chiến bất đắc dĩ, là cuộc chiến mà hắn phải tiến hành. Thật ra cũng không phải hắn nổi giận vì những lời nói của Hạ Thiên, nhưng những lời của Hạ Thiên vừa rồi thật sự làm hắn bỏ đi ảo tưởng. Trước đây thật sự Viên Thiên Chính còn ảo tưởng để Hạ Thiên đến Thanh Phong Sơn truyền lời, để cho chủ nhân hiện tại nhường Thanh Phong Sơn cho mình. Nhưng lời nói vừa rồi đã chứng tỏ chủ nhân bây giờ chính là Hạ Thiên, cũng không còn là Viên Thiên Chính. Viên Thiên Chính không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cưỡng chế lấy lại Thanh Phong Sơn. Không phải, hắn phải buông tha ý nghĩ lấy lại Thanh Phong Sơn. Nhưng hắn biết rõ mình khó thể nào bỏ qua. Trăm năm qua đi, hoàn cảnh của địa cầu đã hư hại cực kỳ lợi hại so với trước kia, linh khí càng thêm mỏng manh, càng không thích hợp cho người tu tiên sinh tồn. Nếu hắn muốn sống tốt, muốn kết thành kim đan để sinh mệnh kéo dài, hắn nhất định phải trông cậy vào Thanh Phong Sơn, không phải chỉ vì linh khí trên Thanh Phong Sơn rất nồng hậu, mà trên đó còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, là những thứ có lợi cho quá trình tu luyện. Điều làm cho Viên Thiên Chính càng cảm thấy bất đắc dĩ chính là bây giờ chủ nhân của Thanh Phong Sơn là rất mạnh so với mình, chỉ cần uy lực của Càn Khôn Đại Trận cũng đủ làm hắn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy hắn mới về thủ đô điều tra một phen, sau đó biết Hạ Thiên có liên quan đến Thanh Phong Sơn. Trước đó vài ngày hắn tận mắt thấy Hạ Thiên ngự khí phi hành, vì vậy càng xác nhận Hạ Thiên xuất thân từ Thanh Phong Sơn. Nhưng hắn cũng khẳng định mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, dù bế quan trăm năm cũng không phải là đối thủ của một kẻ chưa đến 20 tuổi đầu như Hạ Thiên. Điều này càng làm cho Viên Thiên Chính cảm thấy mình căn bản không thể nào cưỡng chế lấy lại Thanh Phong Sơn, cũng vì như vậy mà ý nghĩ muốn thỉnh cầu chủ nhân hiện tại trả lại Thanh Phong Sơn của hắn mới trở thành ảo tưởng. Nhưng Hạ Thiên bị thương, điều này làm cho Viên Thiên Chính tìm được cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là cơ hội duy nhất của hắn, vì vậy hắn cần phải ra tay. Kế hoạch của Viên Thiên Chính rất đơn giản, đó chính là chụp được Hạ Thiên, sau đó đi đến trao đổi với chủ nhân của Thanh Phong Sơn. Chỉ cần hắn có thể vào trong Thanh Phong Sơn, như vậy hắn có thể bố trí lại trận pháp để ngăn cản người khác tiến vào. Khi đó dù hắn không mạnh bằng Hạ Thiên và sư môn của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không cần phải lo lắng. Tống Ngọc Mị xuất hiện thật sự làm Viên Thiên Chính bất ngờ, nhưng cũng thật sự làm Viên Thiên Chính kiên định với quyết tâm của mình. Tống Ngọc Mị tuy rất mạnh nhưng Viên Thiên Chính cảm thấy chẳng phải không có cơ hội, vì hắn có thể thấy công lực của nàng là không quá mạnh, có lẽ còn không bằng hắn. Điều làm hắn lo lắng là bây giờ có Tống Ngọc Mị xuất hiện, ai biết còn có kẻ nào lợi hại hơn xuất hiện bảo vệ Hạ Thiên. Nếu bây giờ Viên Thiên Chính không ra tay, sau này chỉ sợ không còn cơ hội, nếu Hạ Thiên khôi phục lại công lực, sợ rằng hắn sẽ hoàn toàn mất đi Thanh Phong Sơn, vì vậy chẳng bằng bây giờ buông tay đánh cược một lần, sợ rằng còn có thể thành công. Viên Thiên Chính vừa ra tay đã không che giấu thực lực, hắn tấn công Tống Ngọc Mị với chiêu thức mãnh liệt nhất, với hắn mà nói thì trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép thất bại. Tống Ngọc Mị dùng một tay vung vẫy sợi tơ trắng, tay kia lại tung ngọc trường, đối với nàng thì trận chiến này thật ra cũng chỉ có thể thắng, không cho phép thất bại. Nếu nói theo hướng tư tâm, nếu Tống Ngọc Mị thua, Hạ Thiên sẽ rơi vào tay Viên gia, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có kết cục không tốt. Có lẽ nàng thật sự không biết mình có yêu Hạ Thiên hay không, nhưng có một việc mà nàng hiểu, đó chính là nàng rất quan tâm đến người đàn ông này, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay Viên gia, vì vậy nàng mới xuất hiện ở đây. Nếu xét từ lợi ích của Tống gia, thật ra Tống Ngọc Mị càng không thể thua. Gần đây động tác của Viên gia là rất lớn nhưng vẫn không giảm lại, thậm chí nàng còn nhận được tin tức Viên gia còn có ý với mình. Mà Viên gia sở dĩ dám làm như vậy cũng vì một nguyên nhân rất đơn giản, chính là Viên gia đột nhiên xuất hiện một siêu cấp cao thủ như Viên Thiên Chính. Đây không phải là xã hội mà bạo lực có thể giải quyết được tất cả, nhưng Tống Ngọc Mị lại hiểu rất rõ, nếu trong gia tộc thật sự có thêm một siêu cấp cao thủ thì thật sự làm được rất nhiều chuyện. Năm xưa Tống gia cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ, vì đi theo dì Mị mà tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh. Tống Ngọc Mị bây giờ là người quyết định của Tống gia, nàng cũng không còn đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho Tống gia, vì vậy bây giờ nàng mới phải trợ giúp Hạ Thiên. Thật ra điều này cũng tính là nguy hiểm rất lớn, nếu nàng thua thì sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái từ Viên gia, mà nếu nàng thua chỉ sợ cũng khó thể nói năng với Tống gia. Thực tế phần lớn đám người Tống gia đều không tình nguyện giúp sức cho Hạ Thiên, thậm chí trong mắt đám người Tống gia, Hạ Thiên thật sự là kẻ địch số một. Nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng, Tống Ngọc Mị tuy đã được Hạ Thiên tẩy tủy, lại tu luyện phiêu miếu thân pháp, hơn nữa còn được Dạ Ngọc Mị tự tay chỉ bảo trong một thời gian ngắn. Dù sao nàng cũng chỉ tu luyện được một thời gian ngắn ngủi, công lực còn chưa đủ sâu, đối mặt với Viên Thiên Chính thật ra cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Vợ Mị Mị càng ngày càng giống thần tiên tỷ tỷ, nhưng sao chị ấy lại dùng sợi tơ yếu đuối như vậy làm vũ khí? Đây chẳng phải giống như Dạ Ngọc Mị kia sao? Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị vung vẫy sợi tơ chiến đấu trên không trung như tiên nữ mà không khỏi lẩm bẩm. Trước đó Hạ Thiên gặp Tống Ngọc Mị, thật sự có thể nói Tống Ngọc Mị là phiên bản của thần tiên tỷ tỷ, cũng là một cách ăn mặc, cũng là một khí chất. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thấy Tống Ngọc Mị có biến đổi không nhỏ so với lần gặp mặt. Trước đó, tuy vẫn mặc áo bào trắng, nhưng đã có vài biến đổi nhỏ, điều này không khỏi làm hắn phân biệt hai người ra. Hạ Thiên cũng không biết, những thay đổi này chính là thứ mà Tống Ngọc Mị muốn làm ra. Đã từng có thời điểm Dạ Ngọc Mị muốn biến Tống Ngọc Mị thành Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, Tống Ngọc Mị cũng hầu như coi mình là một Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không muốn mình là vật phẩm thay thế, nàng cũng không muốn khi Hạ Thiên ôm mình thì trong đầu lại nghĩ về Nguyệt Thanh Nhã, đây là điều nàng không thể tiếp nhận, vì vậy nàng muốn thay đổi, càng muốn mình và Nguyệt Thanh Nhã có sự khác biệt. Nhưng mâu thuẫn là Tống Ngọc Mị thật sự thích hình tượng này của mình, nàng phát hiện bộ dạng si mê của Hạ Thiên khi thấy hình tượng của mình, vì vậy nàng cũng chỉ thay đổi một bộ phận rất nhỏ. Còn chuyện dùng sợi tơ làm vũ khí, tất nhiên đó là sự ảnh hưởng đến từ Dạ Ngọc Mị, bây giờ nàng giống như một thể tổng hợp của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, nhưng linh hồn lại là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị dùng sợi tơ làm vũ khí thật ra nhìn rất đẹp, tốt hơn nhiều so với Dạ Ngọc Mị kia. Hạ Thiên nhìn một lúc rồi lẩm bẩm. Nếu Tống Ngọc Mị nghe được những lời này của Hạ Thiên thì sẽ thật sự vui sướng, vì điều này có nghĩa là hình tượng của nàng bây giờ đã thành công, ít nhất cũng được Hạ Thiên thích thú. Lúc này Tống Ngọc Mị và Viên Thiên Chính thật sự chiến đấu khó phân cao thấp. Nếu nói về công lực thì Viên Thiên Chính thật sự mạnh hơn, nhưng phương diện thân pháp và chiêu thức thì Tống Ngọc Mị thật sự chiếm ưu thế. Sợi tơ bạch sắc kỳ dị của Tống Ngọc Mị cũng đủ làm cho Viên Thiên Chính cảm thấy khó thích ứng. Vì vậy mà trong khoảnh khắc Viên Thiên Chính cũng khó chiếm được thượng phong. Hạ Thiên rất chú ý đến chiến trường, khi thấy Tống Ngọc Mị không có nguy hiểm gì, hắn cũng không muốn bộc lộ thực lực thật sự của mình. Hắn an tâm thưởng thức phong thái tuyệt thế của Tống Ngọc Mị, đảm nhiệm vị trí một người xem chân thành. Tất nhiên trong đám người đứng xem cũng không phải chỉ có một mình Hạ Thiên. Sở Giao lúc này cũng nhìn chằm chằm vào chiến trường là ngây người, vô tình nàng giống như phát hiện có chút hâm mộ và cũng ghen ghét với Tống Ngọc Mị. Người này đã đẹp còn chưa nói, sao lại lợi hại như vậy? Viên Thế Tài cũng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn trận chiến, hắn cũng không biết vị đạo gia tổ tông kia có đánh thắng được Tống Ngọc Mị hay không, nhưng với năng lực của hắn, ngài nhìn thấy hai bóng đen cũng không thấy rõ ràng. Mà tên xuất hiện cùng lúc với Viên Thế Tài chẳng qua chỉ mới hơn 20, hắn cũng không nhìn lên chiến trường. Hắn nhìn Hạ Thiên, trong mắt bùng ra cái nhìn thù hận, dù là ai cũng có thể thấy rất rõ ràng. Vị trí của Thường Gia rất vắng vẻ, hơn nữa lúc này là buổi tối, vì vậy động tĩnh của nơi này không làm kinh động người khác, ít nhất lúc này cũng chưa có người mới xuất hiện. Thời gian qua nhanh, vô tình trận thế đã biến hóa. Viên Thiên Chính dù sao cũng có công lực cao thâm hơn Tống Ngọc Mị thì tu luyện thời gian ngắn. Sau khi chiến đấu được một lúc lâu thì thể lực dần có dấu hiệu khó thể chống đỡ nổi. Dù nàng lợi dụng thân pháp linh xảo và chiêu thức tinh diệu mà vẫn không bại, nhưng nàng cũng vô tình rơi vào thế hạ phong. Lúc này Tống Ngọc Mị cũng vô tình có chút dao động. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên nàng giao thủ với cao thủ thật sự, phương diện này nàng thật không đủ kinh nghiệm. Lúc này nàng quýnh lên chiêu thức hơi loạn, vì vậy có thể nói thế bại đang dần phủ xuống. Tình hình có vẻ không ổn. Hạ Thiên thầm nói, nếu cứ tiếp tục thì vợ Mị Mị sẽ thua, xem ra lúc này hắn không ra tay không được. Khi Hạ Thiên định âm thầm ra tay giúp đỡ Tống Ngọc Mị thì một luồng khí tức nguy hiểm chợt truyền đến, sau đó là một tiếng gầm giận dữ. Hạ Thiên, đi chết đi. Đùng đùng đùng, vài tiếng súng vang lên, là tên đàn ông nãy giờ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đã ra tay. Trên tay hắn có thêm một khẩu súng, đang liên tục bóp cò chĩa về phía Hạ Thiên. Tiếng súng làm Sở Giao đang trầm mê trong trận chiến bừng tỉnh trở lại, nhưng giống như lúc này cũng có hơi muộn. Chồng tránh mau. Sở Giao dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Hạ Thiên, nàng tiện tay ném ra hai cây phi đao. Dù sao nàng cũng ra tay hơi trễ, kết quả là nàng còn chưa phóng đến thì đạn đã đến trước mặt Hạ Thiên. Viên Thế Tài tỏ ra cực kỳ vui sướng, hắn cũng vừa lúc bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh. Hắn thấy Sở Giao không kịp cứu viện, mà Hạ Thiên lại không có phản ứng, vì thế mà cảm giác vui sướng được nhân lên gấp đôi, vì hắn biết lúc này Hạ Thiên chết chắc rồi. Thiên Tiên Tử, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1155. Cậu giả thương sao? Nhưng Viên Thế Tài lại cao hứng quá sớm. Mặc dù Sở Giao phản ứng hơi chậm, nhưng Tống Ngọc Mị phản ứng lại không chậm. Đang trong nháy mắt viên đạn sắp trúng Hạ Thiên, sợi tơ trắng của Tống Ngọc Mị xuất hiện trước người Hạ Thiên. Sợi tơ liên tục lay động mấy cái, mấy viên đạn liền rối rít bị đánh văng ra. Hạ Thiên vậy tự nhiên mà bình yên vô sự. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, tiếng súng cũng đã ngừng nổ, bởi vì tay súng đã không cách nào nổ súng. Hai phi đao của Sở Giao rốt cuộc hoàn thành sứ mạng, một gâm vào ngực của tên nổ súng, một cái khác còn lợi hại hơn, trực tiếp gâm vào cổ họng của hắn. Tên nổ súng này tự nhiên là bị mất mạng tại chỗ, ngay cả Hạ Thiên cũng chưa chắc có thể cứu sống hắn. Hả? Một tiếng kêu đau đớn trong cùng một lúc truyền vào trong tai Hạ Thiên, nhưng tiếng kêu đau đớn này lại phát ra từ trọng miệng Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị vốn là đang ở Hạ Phong, lại còn ra tay cứu viện Hạ Thiên, vừa phân tâm lập tức đã bị Viên Thiên Chính nhanh chóng thấy sơ hở, một chưởng vỗ vào vai trái nàng, đem nàng đánh bay. Tống Ngọc Mị như một con diều bị hỏng rơi xuống mặt đất, nàng cố gắng đứng lại, nhưng vẫn lảo đảo muốn ngã, khó có thể đứng vững. Một chưởng này của Viên Thiên chính là phát ra toàn lực, không có bất kỳ giữ lại, đã làm cho nàng bị thương nặng. Khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ kia của nàng giờ phút này có một ít đỏ tươi không bình thường, mà khóe miệng của nàng còn rỉ ra một hàng máu tươi. Nàng lay động được mấy cái, rốt cuộc vẫn phải ngã nhào trên mặt đất. Nhưng vào lúc này một cánh tay lực ôm bờ eo của nàng làm cho nàng không ngã xuống. Ha ha ha ha. Viên Thế Tài ở đây cười như điên. Hạ Thiên, bây giờ xem còn có ai có thể tới giúp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh, có thể thắng hết thảy. Bây giờ thì ngươi rốt cuộc đã biết trên đời này không chỉ có mình ngươi có thể đánh. Mấy tháng trước, ngươi đem ta thải trên mặt đất. Ta liền thề, sẽ có một ngày ta cũng vậy, sẽ đem ngươi thải trên mặt đất. Ngu ngốc! Hạ Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Viên Thế Tài, chẳng qua là thuận miệng lăng mạ một câu. Một tay hắn còn ở vòng eo Tống Ngọc Mị, đồng thời còn bắt được một tay của nàng. Một tay khác thì lấy ra một cây ngân châm, lấy tốc độ cực nhanh viêm mấy châm trên người Tống Ngọc Mị. Sau đó thu ngân châm trở lại, ngẩng đầu nhìn Viên Thiên Chính. Chú trước đánh vợ giao giao của ta, bất quá anh xem chú không có đả thương nàng, anh còn tính giữ lại cho chú một mạng, nhưng mà giờ chú lại đả thương vợ mị mị xinh đẹp của anh, cho nên bây giờ anh nói cho chú biết, chú nhất định phải chết. Hạ Thiên, đầu óc ngươi hỏng mất rồi sao? Viên Thế Tài cảm thấy Hạ Thiên thật là buồn cười, lúc này rồi hắn lại còn dám nói mạnh miệng. Muốn chết cũng là ngươi đi chết. Nhưng mà ngươi yên tâm, hai phụ nữ của ngươi sẽ không chết. Tống đại tiểu thư, nếu là nàng nguyện ý gả vào Viên gia chúng ta, ta bảo đảm nàng có thể sống được rất tốt. Về phần cái con đàn bà Sở Giao kia, tin tưởng ta, cô nhất định có thể trở thành người đứng đầu bảng của địa hạ thiên đường, vô số người cũng sẽ chú ý đến cô. để cho cả nhà mày chú ý mẹ mày đi. Sở Giao nhất thời nổi giận, động tác hai tay liên tục, toàn bộ vài chục thanh phi đao bay về phía Viên Thế Tài. Viên Thế Tài vẻ mặt thờ ơ, bởi vì hắn biết lão tổ tông Viên Thiên Chính kia nhất định sẽ giúp hắn đo ra những phi đao này. Xong, một giây sau, Viên Thế Tài liền cảm giác được vô số nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn muốn rên lên tiếng, nhưng hắn vẫn không phát ra thanh âm nào, bởi vì cổ họng của hắn hình như bị thứ gì đó cắm vào. Trên mặt của hắn cũng không còn thấy thờ ơ nữa, mà là vẻ mặt xám cho và khó có thể tin. Sức sống nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể, Viên Thế Tài ngã ầm xuống đất. Trong nháy mắt ngã xuống đất đó, hắn cố sức quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Chính, trong ánh mắt hoảng sợ lại còn có chút khó có thể tin. Hắn đến chết cũng không hiểu tại sao lão tổ tông này đột nhiên không còn quan tâm đến hắn nữa. Đến lúc chết Viên Thế Tài cũng không thể thấy, giờ phút này trên mặt Viên Thiên Chính là một ánh mắt khó có thể tin. Bởi vì trên thực tế, hắn đã ra tay, hắn đánh ra hơn 10 trưởng phong, vốn là phải đánh bay những phi đao kia, nhưng không biết vì sao, hắn đánh ra trưởng phong không có hiệu quả gì cả, kết quả là vài chục thanh phi đao mà Sở Giao bắn ra toàn bộ đều không ngoại lệ tiến vào thân thể Viên Thế Tài, trực tiếp đem vị viên gia nhị thiếu này đưa vào rồi địa ngục. Sở Giao cũng là có chút sững sờ. Nàng chẳng qua là có chút tức giận, ném ra phi đao trên người, muốn đem tên ngu ngốc Viên Thế Tài này giết chết. Chẳng qua là bởi vì lúc trước đã liên tục thất bại nhiều lần, nàng lần này cũng không còn hy vọng mình sẽ thành công, cho nên thấy Viên Thế Tài thật sự trúng vài chục thanh phi đao thành một người chết, nàng cũng cảm thấy có chút buồn bực, lần này làm sao lại thành công vậy. Viên Thiên Chính dùng ánh mắt tức giận nhìn về Sở Giao, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn về phía Hạ Thiên. Trực giác nói cho hắn biết sở dĩ xuất hiện tình huống vừa gì này thì chỉ có một khả năng, chính là Hạ Thiên đang âm thầm động tay động chân. Tại sao cậu lại gạt người vậy? Tống Ngọc Mị giờ phút này đang quay đầu nhìn Hạ Thiên có chút không vui vẻ, tia đỏ tươi không bình thường trên mặt nàng đã biến mất. Khôi phục lại vẽ trắng nón bình thường, về phần tí máu trên khóe miệng nàng mới vừa bị Hạ Thiên lấy tay lau đi. Tống Ngọc Mị giờ phút này đã hoàn toàn hiểu được, thương thế của Hạ Thiên căn bản là làm bộ, bởi vì thời điểm Hạ Thiên mới vừa ôm nàng, nàng lập tức cảm giác được một cỗ chân khí vô cùng cường đại vào trong cơ thể nàng, mà cổ chân khí lại nhanh chóng chữa khỏi nội thương của nàng. Vợ Mị Mị, tôi không như vậy. Làm sao biết được chị lại quan tâm đến tôi như vậy chứ? Hạ Thiên một bộ dạng vô tội. Hạ Thiên, cậu giả thương sao? Viên Thiên Chính rốt cuộc hiểu được, mà phát hiện này làm cho hắn tức giận vô cùng. Anh không giả thương, những tên ngu ngốc các chú làm sao chịu xuất hiện đây? Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó buông lỏng Tống Ngọc Mị ra, nhẹ nhàng đẩy nàng về sau. Vợ Mị Mị, chỉ cùng vợ Giao Giao đứng bên cạnh xem đi, tôi giết chết người này trước rồi nói sau. À, chồng, anh không có chuyện gì à? Sở Giao ngẩn ngơ, đến lúc này nàng mới có hơi hiểu được, không trách được mới vừa rồi nàng có thể giết Viên Thế Tài, nguyên nhân là chồng ở trong tối thủ hỗ trợ. Anh dĩ nhiên là không có việc gì rồi. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Anh là thần y đệ nhất thiên hạ, cho dù thật có bị thương, anh cũng vậy có thể tự trị lành cho mình, huống chi anh luôn luôn sẽ không bị đả thương đâu. Tại sao tôi từ trên người của cậu không cảm giác được bất kỳ chân khí dao động nào? Viên Thiên Chính vẫn nghĩ không ra. À, cái vấn đề này à? Cái tên Cố Hàn Phong ngu ngốc kia trước đây cũng đã hỏi. Hạ Thiên lười biếng nói. Xem ngươi dù sao cũng sắp chết, anh thật đáng thương hại chú, tránh cho chú chết không nhắm mắt, nói cho chú biết vậy. Anh giờ đang điều chân khí trở lại nguyên trạng như người thường, nên với trình độ của chú sẽ nhìn không ra anh có chân khí. Hơi dừng lại một chút, Hạ Thiên nói một câu. Tốt lắm, chú đã biết rồi, bây giờ có thể an tâm mà chết rồi. Hạ Thiên luôn luôn là nói động thủ là động thủ, nói xong câu đó, hắn liền đánh về phía Viên Thiên Chính, vòng quanh Viên Thiên Chính quay một vòng, đồng thời đánh ra mười mấy trường, làm cho Viên Thiên Chính căn bản không cách nào tránh né. Thình thịch thình thịch. Mấy tiếng liên tục vang lên, Viên Thiên Chính dưới tình huống bất đắc dĩ trực tiếp liều mạng đánh mười mấy trường cùng Hạ Thiên. Thực lực Viên Thiên Chính vốn cũng không bằng Hạ Thiên, cộng thêm lúc trước đã cùng Tống Ngọc Mỹ đối chiến thời gian dài như vậy, công lực hao tổn không nhỏ. Giờ hắn cùng Hạ Thiên liều mạng sẽ xuất hiện hậu quả, ngay cả là người ngu cũng hiểu được. Chỉ nghe một tiếng rên khẽ, Viên Thiên Chính bay ngược ra trên không trung, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà làm cho Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Viên Thiên Chính lại không rơi xuống mặt đất, ngược lại hắn lại mượn lực đạo này, nhanh chóng xoay người bay vọt, hắn lại muốn trốn. Muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Hạ Thiên tung người dựng lên, hướng Viên Thiên Chính đuổi theo, mặc dù Viên Thiên Chính chạy trước, nhưng tốc độ Hạ Thiên nhanh hơn, trong nháy mắt, Hạ Thiên cũng đã đuổi kịp phía sau Viên Thiên Chính, sau đó lại là một chưởng hướng hắn đánh tới. Viên Thiên Chính rên thảm một tiếng, lại bị Hạ Thiên đánh một chưởng vừa vặn, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Phốc! Sao giờ không chạy nữa đi? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm Viên Thiên Chính. Tên ngu ngốc chú đả thương vợ của anh, giờ anh đánh dùng chú. Hạ Thiên khoát tay, đang chuẩn bị một chưởng đem Viên Thiên Chính đưa đi thấy con gái của Diêm Vương, nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Tống đại tiểu thư, cô có thể chết được rồi. Hạ Thiên vừa quay đầu, liền phát hiện một bóng đen đang đánh về phía Tống Ngọc Mị. Mặc dù không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng bóng đen này, nhưng Hạ Thiên đủ để đoán được người này so sánh với công lực của Tống Ngọc Mị là mạnh hơn. Ta cũng không thể để cho vợ Mị Mị lại bị thương một lần nữa. Hạ Thiên trong đầu toát ra ý nghĩ này, thân thể cũng cấp tốc bay trở về, xa xa một trường đánh về phía cái bóng đen kia. Về phần Viên Thiên Chính, hắn tạm thời không quan tâm. Cái bóng đen kia đột nhiên chuyển hướng Hạ Thiên, xa xa hướng hắn đánh ra một luồng trường phong, một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt kéo đến, cùng Hạ Thiên phát ra trường phong đối kháng chính diện. Hành động của Hạ Thiên khẽ dừng lại một chút. Công lực người này muốn so sánh với Viên Thiên Chính mạnh hơn rất nhiều, mặc dù không đủ để mang đến cho hắn thương tổn, nhưng đủ để cho động tác của hắn chậm hơn nửa phần. Giờ phút này Tống Ngọc Mị cũng phát ra một tiếng rít nhỏ, đồng thời sợi tơ trắng bay ra, nhưng vào lúc này, cái bóng đen kia mượn một trường lực kia của Hạ Thiên cấp tốc bắn người lui về phía sau. Cái bóng đen này hiển nhiên cũng là muốn trốn, mà phương thức hắn chạy trốn và Viên Thiên Chính mới vừa lựa chọn giống nhau như đúc, nhưng không giống là công lực của hắn so sánh với Viên Thiên Chính rõ ràng yếu hơn rất nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Đám người ngu ngốc này sao mà cứ đụng một cái là chạy? Hạ Thiên nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, đột nhiên liền nhớ lại một việc, vội vàng bay trở lại, sau đó hắn ngay lập tức buồn bực. Vốn là Viên Thiên Chính đã bị hắn đánh rơi rụng gần chết, quả nhiên không thấy. Viên Thiên Chính đã được người cứu đi. Tống Ngọc Mị giờ phút này cũng đến bên cạnh Hạ Thiên, giọng nói có chút bất an, không thấy Viên Thiên Chính thật đúng là phiền toái. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu. Thần tiên tỷ tỷ nói cái thế giới này căn bản không thích hợp tu tiên, hẳn là không có người tu tiên nào mới đúng chứ, làm sao tối nay thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy. Thật phiền toái, nếu Viên Thiên Chính trả thù, sợ là Tống gia chúng tôi sẽ khó lòng phòng bị. Tống Ngọc Mị nói thật nhỏ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1156. Xử lý hết tất cả bọn họ là xong. Tống Ngọc Mị cũng không phải lo lắng dư thừa, với loại cao thủ như Viên Thiên Chính, nếu trả thù thì sẽ cực kỳ phiền toái. Với công lực của Viên Thiên Chính thì muốn ám sát một gia tộc là tương đối dễ dàng. Tuy Tống gia có khá nhiều cao thủ nhưng cũng chỉ là cao thủ tầm thường. Nếu đối mặt với một cao thủ như Viên Thiên Chính, Tống gia căn bản không có lực hoàn thủ. Trước mắt trong Tống gia chỉ có Tống Ngọc Mị mới chống lại được Viên Thiên Chính, nhưng nàng chỉ có một mình cũng không thể bảo vệ nhiều người Tống gia như vậy. Vợ Mị Mị chỉ không cần lo lắng, Viên Thiên Chính căn bản đã bị phế, tình trạng vết thương sẽ khó có thể chữa hết, trừ khi tôi giúp hắn chữa trị. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, hắn lại để ý một việc khác. Cũng không biết hai người cứu Viên Thiên Chính đi là ai, bọn họ có vẻ lợi hại hơn. Hai người sao? Tống Ngọc Mị có chút kinh ngạc. Nhưng tôi chỉ thấy một, đúng rồi, hình như bóng đen kia là một người phụ nữ. Nữ sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Có lẽ là vậy, nhưng vì sao âm thanh có chút vừa quái? Lại không giống như phụ nữ. Cậu còn thấy một người nữa sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không, nhưng có người đưa Viên Thiên Chính đi, mà người này cũng rất lợi hại, rõ ràng đưa người đi trong lúc tôi chưa chú ý. Cậu chỉ giỏi chủ quan. Tống Ngọc Mị khẽ an ủi Hạ Thiên một câu, thật ra nàng hiểu rất rõ, Hạ Thiên không chỉ chủ quan mà là quan tâm đến nàng. Nếu không đối phương muốn cứu người đi cũng không dễ như vậy. Tống Ngọc Mị có thể khẳng định hai người kia tuy lợi hại nhưng có lẽ không phải là đối thủ với Hạ Thiên. Nếu không đối phương cũng không dùng biện pháp như vậy để cứu người. Chồng, làm sao bây giờ? Sở Giao cũng chạy đến. Hai người chết phải làm sao? Phải xử lý cho tốt mới được. Nếu là ở Giang Hải thì Sở Giao cũng không hỏi vấn đề này, nàng xử lý hai kẻ đã chết là rất dễ dàng. Nhưng đây là thủ đô, lần này nàng đơn thương độc mã đến đây, nếu bị bắt lại cũng chỉ có thể nhờ Thường gia xử lý, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhờ Hạ Thiên nghĩ biện pháp. Một Hàm không có mặt ở thủ đô, nếu cậu không xử lý được, tôi sẽ cho người đến xử lý. Tống Ngọc Mị khẽ nói. À, thật ra trên người tôi có chút hóa thi phấn, trực tiếp cho bọn họ biến mất là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hóa thi phấn trước kia còn chưa sử dụng hết, mà Ninh Tiết không giữ lại, vì vậy hắn chỉ có thể giữ lại để có việc cần thì sử dụng. 10 phút sau, dưới tác dụng của hóa thi phấn thì Viên Thế Tài và tên đàn ông kia đã tan biến. Mà lúc này Hạ Thiên cũng không biết tên đàn ông kia vì sao muốn giết mình, cũng không biết đối phương là ai. Một tê hơ u v quy quy o nơ gơ ra rộng lớn lại trở nên yên ắng, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Tôi phải về. Tống Ngọc Mị mở miệng nói, thật ra bây giờ đã muộn rồi. Vợ Mị Mị, tôi cùng chị quay về. Hạ Thiên mở miệng nói. Tống Ngọc Mị chợt ngây người, sau đó nàng gật đầu. Được rồi. Nửa đêm, Hạ Thiên mang theo Sở Giao xuất hiện ở Tống gia, sau đó bọn họ cùng theo Tống Ngọc Mị đến chỗ của Dạ Ngọc Mị trước kia. Vẫn là chiếc giường, màn lụa, nhưng lần này Hạ Thiên đến lại khác biệt. Khác biệt chính là Dạ Ngọc Mị có dáng người xinh đẹp và là kẻ siêu cấp đáng ghét kia đã không còn ở đây. Chủ nhân bây giờ là Tống Ngọc Mị có dáng người rất đẹp nhưng lại là tiểu tiên nữ rất dễ yêu mến. Quan trọng là lần trước Hạ Thiên bị bắt đến, lần này hắn đến cùng vợ, vì vậy cảm giác là khác biệt. Chồng, chúng ta sẽ ngủ ở đây sao? Sở Giao ngáp một cái, nàng có chút mệt mỏi. Vợ Giao Giao, anh tạm thời không ngủ, nếu không anh và vợ Mị Mị tìm cho em một phòng để ngủ nhé. Hạ Thiên lắc đầu hỏi. Sở Giao nhìn Tống Ngọc Mị, nàng khẽ nói. Chồng muốn cùng đi chơi với người ta suốt đêm sao? Tống Ngọc Mị nghe nói như vậy thì gương mặt có hơi nóng lên, nàng cũng không ngốc, tất nhiên sẽ hiểu những hàm ý trong lời nói của Sở Giao. Vì vậy mà có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng lo lắng, sợ tối nay Hạ Thiên sẽ thật sự làm gì đó với mình. anh muốn biến vợ Mị Mị trở nên lợi hại hơn một chút. Đến sáng mai nếu vợ Mị Mị gặp lại Viên Thiên Chính, chỉ cần tung một chưởng là có thể giết chết đối phương. Hạ Thiên ngược lại nói ra ý đồ chân thật của mình, hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị rồi nói: "Vợ Mị Mị, tìm vài cao thủ Tống gia đứng canh gác, đừng để bọn họ vào quấy rầy chúng ta." "Được." Tống Ngọc Mị lập tức đồng ý. "Chồng, khi nào thì anh sẽ làm em lợi hại như chị ấy?" Sở Giao có chút không vui. "Vợ Giao Giao, trước tiên em phải chịu khó rèn luyện đến mức của vợ Mị Mị vào lúc này, sau đó anh mới có thể làm cho em lợi hại hơn, vì vậy sau này em phải cố gắng mới được." Hạ Thiên cười hì hì nói: "Được rồi, em biết rồi." Sở Giao nói rồi ngáp một cái: "Em buồn ngủ, em đi ngủ đây." Sở Giao cuối cùng cũng không chống được cơn buồn ngủ, nàng trước tiên đi tìm chỗ ngủ, mà Tống Ngọc Mị cũng tạm thời bỏ đi một lúc, trước mắt là sắp xếp chỗ ngủ cho Sở Giao, đồng thời còn phải tìm người hộ pháp. Tuy Hạ Thiên vẫn còn chưa nói nhưng nàng đã hiểu, hắn muốn thi châm cho nàng. Trước đó Hạ Thiên đã dùng nhịch thiên bát châm để tẩy tủy cho nàng, để nàng biến từ một thiếu nữ mềm mại trở thành cao thủ, sau đó bước chân vào tu luyện đường. Nhưng lần này nàng không biết sẽ thế nào, mà nàng lại tin Hạ Thiên có thể tăng cường được thực lực của mình. Nửa giờ sau Tống Ngọc Mị quay lại phòng, mà khoảng sân bên ngoài cũng phân bố đầy cao thủ Tống gia. "Vợ Mị Mị, tôi muốn thi triển để ngũ châm cho chị. Ngũ châm đan thành, sau khi thành công thì chị sẽ thành tựu kim đan." Thần tiên tỷ tỷ nói, người tu tiên có kim đan thì thật sự mới là người tu tiên. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Đợi sau khi chị thành tựu kim đan, lúc đó con đàn bà Dạ Ngọc Mị kia không còn là đối thủ của chị. Cậu đừng nói gì Mị như vậy có được không?" Tống Ngọc Mị khẽ nói: "Được rồi, nể mặt vợ Mị Mị, tôi tạm thời không mắng chị ta." Hạ Thiên không muốn mở miệng mắng nhưng lại thầm mắng trong bụng, sau đó hắn nói với Tống Ngọc Mị: "Vợ Mị Mị, chị nằm lên giường đi, lần này thi châm tương đối lâu, chị nhớ phải một mực tĩnh tâm điều khí, khi chị có cảm giác linh khí phóng vào người thì lập tức vận dụng phiêu miếu tâm pháp, như vậy tốc độ ngưng tụ kim đan sẽ nhanh hơn." "Được, tôi đã nhớ kỹ." Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng có chút kích động. Thật ra nàng đã biết về kim đan, trước kia nàng đã từng đọc sách mà dì Mị cũng từng nói với nàng vài thứ, nhưng nàng thật sự không ngờ người đàn ông của mình có thể sử dụng ngân châm để tạo nên cao thủ kim đan, điều này quá nghịch thiên. Hèn gì gọi là nghịch thiên bát châm. Tống Ngọc Mị chợt hiểu ra, nghịch thiên bát châm có lẽ cũng không phải là châm pháp chữa bệnh, vốn là một châm pháp dùng để tu tiên. Tống Ngọc Mị hít vào một hơi thật sâu, nàng cố làm cho nàng bình tĩnh trở lại, sau đó nằm lên giường đợi kỳ tích nghịch thiên. Lần này thủ đô ầm ĩ cả buổi tối, nhưng đến ngày hôm sau thì tất cả đã không còn, cũng không khác gì dĩ vãng. Ít nhất thì đối với thị dân, bọn họ cũng không biết tối qua cảnh sát bắt hơn 10.000 tên anh chị. Bọn họ càng không biết tối qua ở Thường Gia đã xuất hiện một cuộc chiến không thuộc về lĩnh vực của con người. Sáng sớm ở Y Nhân Các, Tiểu Âm lặng lẽ đứng trong sân, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, bùng lên một sức quyến rũ tuyệt vời. "Tiểu thư." Âm thanh của A Cửu chợt vang lên phía sau. "Có chuyện gì sao?" Tiểu Âm không quay đầu lại, nàng chỉ khẽ hỏi: "Con của Bộ trưởng Lưu điện thoại đến, nói rằng phí điều trị lần này là bao nhiêu?" A Cửu khẽ nói: "100.000" Tiểu Âm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra vài chữ, lại bổ sung thêm: "Đây coi như phí thuận tay, kết toán với bệnh viện trong hệ thống là được, không nên đưa đến đây." "Vâng tiểu thư, tôi sẽ nói cho anh ta biết." A Cửu khẽ gật đầu, sau đó nàng vào nhà gọi điện thoại, vài phút sau nàng lại đi ra. A Cửu đứng sau lưng Y Tiểu Âm vài phút, sau đó nàng lại hỏi: "Tiểu thư, lần này vì sao thu phí thấp như vậy?" A Cửu, đối với chúng ta, sau này kiếm tiền dựa vào bệnh viện, không phải tự mình ra tay, vì vậy lần này chỉ thu theo biểu tượng mà thôi. Tiểu Âm khẽ giải thích. Tiểu Âm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. A Cửu, sau này chúng ta nên trọng điểm xem xét vấn đề quy hoạch quản lý bệnh viện. Tiểu thư, chỉ có nên đến nói với môn chủ, chỉ đã thành công cải tiến âm môn châm pháp. A Cửu có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng hỏi. Không cần. Tiểu Âm lắc đầu. Chỉ tin không cần phải nói thì ngài cũng biết. Lần này môn chủ nhất định sẽ truyền vị cho tiểu thư chứ. A Cửu có chút hưng phấn. Tiểu thư, nguyện vọng của chị sắp thành. Đúng vậy, nguyện vọng của chị cũng sắp thành hiện thực. Tiểu Âm trầm rãi nói, giọng điệu có chút mờ ảo. Nguyện vọng là muốn thực hiện cải tiến âm môn châm pháp. Nàng đã coi như phát triển, nhưng thực hiện nguyện vọng này thì nàng cũng có trả giá lớn. Thiên Tiên Tử, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Cuối cùng cũng sẽ có cơ hội. Trong đầu Tiểu Âm không tự chủ được phải xuất hiện hình bóng của Hạ Thiên, cơn ác mộng kia khó thể nào vứt bỏ, thậm chí còn xuất hiện giữa ban ngày. Dù nàng rất muốn hoàn toàn thanh trừ Hạ Thiên, nhưng nàng phát hiện điều này rất khó khăn. Đơn giản là bây giờ dù Tiểu Âm làm gì thì giống như luôn nhớ đến Hạ Thiên. Cuối cùng nàng cũng cải tiến được âm môn châm pháp, nhưng là cải tiến dưới sự giúp đỡ của Hạ Thiên. Tối qua nàng thí nghiệm âm môn châm pháp trên người bộ trưởng Lưu, kết quả là thành công. Điều này chứng thật tất cả những điều Hạ Thiên nói trước đó. Tiểu Âm tính toán những năm tháng tiếp theo sẽ chủ yếu kinh doanh theo hướng phát triển bệnh viện. Nhưng bệnh viện cũng do Hạ Thiên cướp về giúp nàng, vì vậy nàng nghĩ đến bệnh viện thì lại thường xuyên nhớ đến hắn. Tiểu Âm chợt phát hiện tên khốn nạn Hạ Thiên kia đã vô tình sát nhập vào cuộc sống của mình, trong sinh hoạt của nàng, giống như hắn có cùng nhịp thở với nàng. Thậm chí chân khí trong người của nàng, âm môn châm pháp của nàng, bệnh viện của nàng, tất cả không thoát khỏi đều liên quan đến hắn. Dù nàng hận hắn cũng khó thay đổi được sự thật này. Có tin tức của tên khốn nạn kia chưa? Tiểu Âm chợt mở miệng hỏi. Dù nàng rất hận Hạ Thiên nhưng cũng không thể không quan tâm. Tối qua cảnh sát niêm phong tất cả địa bàn của Thường Gia, kể cả Thường Đông Lâm và đám người Thường Gia cũng bị bắt. Nhưng tên khốn kia lại không bị bắt, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. A Cửu khẽ trả lời. Hôm nay tên khốn kia đã xuất hiện 3 ngày kể từ sau khi bị trọng thương rồi phải không? Tiểu Âm trầm mặc một lúc rồi hỏi. Đúng vậy, tiểu thư. A Cửu lên tiếng. Một người bản thân trọng thương, hơn nữa bạn bè lại xa lánh, còn có vô số kẻ địch ở thủ đô, sau 3 ngày vẫn bình yên vô sự. A Cửu, em không biết điều này rất bất thường sao? Tiểu Âm trầm rãi nói. Tiểu thư, bạn bè xa lánh chỉ là giả. Tên khốn kia ngày đầu tiên có Mỹ Nhi bảo vệ, ngày hôm sau có Sở Giao, hôm nay bên cạnh hắn sợ rằng có một người phụ nữ nào đó xuất hiện không chừng. A Cửu căm giận nói. Tiểu Âm trầm mặc một lúc cuối cùng mới khẽ nói. Thôi bỏ, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta chỉ nên chuyên tâm quản lý bệnh viện, đợi đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, chúng ta nghĩ biện pháp đối phó với tên khốn kia cũng không muộn. Nhưng, tiểu thư, tên khốn kia càng ngày càng lợi hại, nếu muốn đối phó với hắn thì ngày càng khó hơn. A Cửu khẽ nói, nếu không thừa dịp hắn bị thương mà báo thù, sợ rằng sau này không còn cơ hội. Chưa đến lúc đâu, cuối cùng cơ hội tốt sẽ tới. Tiểu Âm bình tĩnh nói. A Cửu có chút do dự, nhưng sau đó nàng cũng không nói lời nào. Cùng một thời gian, trong một biệt thự ở thủ đô, một người đàn ông đeo kính ngồi ở ghế salon phòng khách đang xem báo. Người này hơn 30 tuổi, trên người mang theo khí tức trí thức, người không quen biết nếu nhìn thấy hắn thì sẽ cho rằng đây là con mọt sách. Nhưng người quen biết thì biết người này không phải là con mọt sách, hắn là đại thiếu gia của Viên gia, Viên Thế Hoàng. Viên Thế Hoàng lúc này đọc báo nhưng lại để ý đến những phần báo được cắt ra, mỗi ngày có rất nhiều tờ báo, trong đó có những thông tin quan trọng và không quan trọng, hắn cũng không thể nào xem hết được. Vì vậy trước tiên hắn xem lướt qua một lần, sau đó cắt những phần quan trọng ra, lại ghép thành một phần báo. Thế Hoàng, một giọng nói dịu dàng vang lên. Viên Thế Hoàng ngẩng đầu, hắn nở nụ cười ôn hòa. Bảo Nhi, sao vậy? Cô gái gọi là Bảo Nhi này không lớn, chỉ 24-25 tuổi, nàng mặc một bộ đầu ngủ tơ tằm rất mỏng. Vì vậy mà bộ dáng mê người bùng lên lung linh. Tuy dáng người của nàng rất tốt nhưng gương mặt lại bình thường, ngũ quan đoan chính nhưng không thể nói là xinh đẹp. Có một tin không hay, Bảo Nhi khẽ nói. Nụ cười trên mặt Viên Thế Hoàng chợt biến mất, vì hắn biết chuyện không hay mà Bảo Nhi vừa nói rất có thể là chuyện xấu. Có phải Thế Phong lại ra ngoài gây chuyện nữa không? Viên Thế Hoàng trầm giọng hỏi. Không phải Thế Phong mà là Thế Tài, Bảo Nhi lắc đầu. Thế Tài mất tích, còn có lão tổ tông kia nữa. Cái gì? Vẻ mặt Viên Thế Hoàng chợt biến đổi lớn, hắn đứng lên. Bảo Nhi, em xác định bọn họ mất tích. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em vừa nhận được tin, nghe nói tối qua Thế Tài và lão tổ tông đến Thường Gia, sau đó không thấy quay về. Bọn họ đã cố gắng liên hệ với Thế Tài nhưng không được, mà em cũng thử qua cũng không liên lạc được. Bảo Nhi khẽ nói. Bọn họ đã đến Thường Gia, nhưng Thường Gia không một bóng người. Tối qua đám người Thường Gia bị bắt đến đồn cảnh sát, vì vậy việc này không liên quan đến Thường Gia. Mà nói theo lý thì tối qua Hạ Thiên có mặt ở Thường Gia. Gặp Duyệt, anh đã nói đi nói lại nhiều lần để bọn họ đừng đi tìm Hạ Thiên, sao bọn họ không bao giờ nghe lời? Viên Thế Hoàng thật sự rất căm tức, sau đó hắn sa sút tinh thần và ngồi xuống. Lúc này thì xong rồi, tên tiểu tử Hạ Thiên kia chắc chắn giả vờ bị thương. Thế Hoàng, anh cũng đừng lo, có lẽ bọn họ chỉ đi nơi khác, tạm thời không liên lạc được mà thôi. Bảo Nhi khẽ an ủi Viên Thế Hoàng. Bảo Nhi, em hiểu mà, điều này là không thể. Viên Thế Hoàng lắc đầu. Ngoài Hạ Thiên thì không ai có thể làm cho lão tổ tông mất tích được. Viên Thế Hoàng thở dài rồi tiếp tục nói. Đúng là trời không giúp chúng ta, lão tổ tông xuất hiện có thể làm cho Viên gia chúng ta thành đệ nhất gia tộc ở thủ đô, nào ngờ. Ôi! Thế Hoàng, không cần phải nổi giận, dù sao sự việc còn có hy vọng, anh đã nói vì lão tổ tông kia rất lợi hại, có lẽ ông ấy không phải đối thủ của Hạ Thiên, nhưng chưa chắc ông sẽ xảy ra chuyện, có lẽ đã bỏ chạy rồi cũng nên. Bảo Nhi tiếp tục an ủi Viên Thế Hoàng. Chỉ mong là như thế. Viên Thế Hoàng thở dài. Thế Hoàng, sau này chúng ta nên làm sao? Bảo Nhi khẽ hỏi. Giấu sự kiện Viên Thế Tài mất tích coi như chưa từng có gì phát sinh. Viên Thế Hoàng nghĩ. Để đám người của ta không đến tìm Hạ Thiên, nhưng ngàn vạn lần đừng để lộ tin Hạ Thiên giả vờ bị thương. Viên gia chúng ta đã ăn quả đắng, ít nhất cũng phải cho các gia tộc khác có hại, cũng không thể làm lợi cho bọn họ. Được, em sẽ đi sắp xếp. Bảo Nhi khẽ gật đầu. Sở Giao có chút buồn bực, nàng đã tỉnh ngủ muốn đi tìm Hạ Thiên nhưng lại bị ngăn cản. Nàng vốn định dạy cho đối phương một bài học nhưng cảm thấy không tốt lắm. Cũng may đám người này cũng không làm khó nàng, chỉ không cho nàng đi vào mà thôi. Kết quả là nàng cũng chỉ có thể được cả chục người giám thị trước khi chồng đi ra. Tống Đại Tiểu Thư đúng là quá phô trương, ước hội với chồng cũng động đến nhiều vệ sĩ như vậy, còn phô trương hơn cả Sở Đại Tiểu Thư như mình. Sở Giao thầm oán Tống Ngọc Mị, chẳng biết vì sao trong lòng nàng có chút ghen ghét Tống Ngọc Mị, có lẽ không chỉ vì nguyên nhân đối phương giống tiên nữ, hơn nữa còn có cả năng lực của tiên nữ. Này, đám các người bâu quanh vợ tôi làm gì? Cần ăn đòn sao? Khi Sở Giao thấy rất bực bội thì âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên. Chồng! Sở Giao nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì cuối cùng cũng vui vẻ, mà đám người Tống gia cũng tranh thủ tránh ra, bọn họ không muốn bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Đám người này cũng không thể nào hiểu nổi, tên khốn Hạ Thiên này cuối cùng có liên hệ gì với Tống gia. Cũng khó trách bọn họ không thể biết được, vì trước kia Dạ Ngọc Mị coi Hạ Thiên là kẻ địch, nhưng đồ đệ Ninh Khiết của Dạ Ngọc Mị lại có quan hệ mập mờ với Hạ Thiên. Mà bây giờ đại tiểu thư của Tống gia cũng là chủ nhân của Tống gia là Tống Mộc Mị cũng có quan hệ không rõ với Hạ Thiên. Vì vậy bọn họ thấy quan hệ giữa Hạ Thiên và Tống gia chỉ có thể dùng một chữ mà thôi, đó là loạn. Này, các người tiếp tục ra ngoài trông coi, vợ Mị Mị tạm thời không ra ngoài, đợi đến khi chị ấy đi ra thì các người mới có thể đi, hiểu chưa? Hạ Thiên lại nói một câu với đám người Tống gia, sau đó hắn kéo Sở Giao. Vợ Giao Giao, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người Tống gia, hắn kéo Sở Giao bỏ đi. Lúc đầu hắn đi rất chậm, sau đó ra khỏi Tống gia thì hắn ôm Sở Giao và biến mất. Một lát sau bọn họ đã xuất hiện ở một khu vực phồn hoa trong thủ đô. Chồng, chúng ta đi đâu đây? Sở Giao không nhịn được phải hỏi. Để anh nghĩ cách đã. Hạ Thiên chăm chú suy xét, sau đó phát hiện mình không có gì để làm. Này, chúng ta ăn sáng trước đi. Hạ Thiên kéo Sở Giao đi, sau đó lại phát hiện một quán ăn, vì vậy hắn kéo nàng vào. Nửa giờ sau bọn họ mới đi ra, lại tiếp tục đi trên đường lớn. Lại bắt đầu kiếp đi dạo nhàm chán. Hạ Thiên thì thào nói, đây là ngày thứ ba, sao đám ngu ngốc muốn đối phó với hắn còn chưa xuất hiện. Vài ngày nay tuy có không ít người xuất hiện nhưng Hạ Thiên thấy kẻ địch chính thức còn chưa ló đầu ra. Ví dụ như đám khốn nạn thường thích dùng bom gài nổ chết vợ hắn, và đám người thiếu chút nữa nổ chết vợ công chúa. Vợ tóc vàng nói vấn đề ở thành phố Giang Hải có lẽ là một tên nào đó của Lý gia còn chưa chết. Muốn nổ chết công chúa có thể là CIA, có lẽ không liên quan gì đến đám ngốc viên gia, xem ra mình nên tiếp tục chờ đợi. Hạ Thiên thầm nghĩ, vì một lần giải quyết hết tất cả kẻ địch, hắn phải tiếp tục nhẫn nại giả vờ bị thương vài ngày nữa. Đây không phải Sở Giải tiểu thư sao? Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên. Hạ Thiên ngẩng đầu và phát hiện một người đàn ông hơn 20, tên này vóc dáng không cao, chưa đủ 1m7, dưới cằm có nốt ruồi lớn, tướng mạo không ra gì. Nhưng tên này phô trương không nhỏ, sau lưng có 4 tên đàn ông cao to vạm vỡ mặt tây trang đeo kính râm. Ngươi là ai? Sở Giao trừng mắt nhìn tên đàn ông kia, nàng bất mãn hỏi, xem ra nàng thật sự không biết đối phương. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1158. Làm sao ngươi càng ngày càng xấu? Tên đàn ông kia có chút xấu hổ, còn có chút tức giận. Hắn rõ ràng không ngờ Sở Giao không nhận ra mình. Sở đại tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, chúng ta dù gì cũng là người trong tộc, chỉ vài năm không gặp mà thôi. Tên đàn ông nói mà mang theo chút hương vị châm chọc. Xem ra Sở đại tiểu thư có đàn ông của mình thì quả nhiên khác xưa. Người trong tộc. Sở Giao nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó lắc đầu. Ngươi cũng họ Sở sao? Chẳng lẽ là Sở Nam? Cái gì là Sở Nam, tôi là Sở Bắc. Tên đàn ông hừ lạnh một tiếng. Sở đại tiểu thư, cô đã nhận ra tôi, cần gì phải đùa giỡn như vậy. Sở Giao không khỏi ngẩn ngơ. Một lúc sau nàng dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên khốn tự xưng là Sở Bắc. Ngươi chính là tên khốn năm xưa tự xưng là thân thích và suốt ngày gây họa cho đám chị em của ta.

Khi đó tôi biết đám người kia đã điên khùng, nếu không nghe lời bọn họ, sợ rằng cả nhà tôi đều chết sạch. An tiểu bội nói ra tình huống trước mắt. Đối với bọn họ cũng không chỉ là như vậy, tôi muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng bọn họ không những muốn tôi làm gián điệp, còn muốn chiếm cả gia sản của An gia. Tôi không thể để cho bọn họ hoàn thành ước nguyện, nhưng trước đó không biết làm sao. Mãi đến khi đến huyện Mộc Dương, tôi chợt phát hiện đám người khống chế tôi rất sợ Hạ tiên sinh. An tiểu bội còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra xem mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, sau đó nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Không xong, là bọn họ, bây giờ bọn họ gọi điện thoại đến, chẳng lẽ biết tôi tìm đến Hạ tiên sinh. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1159, Thường Đông Lâm bị đâm. Trên gương mặt coi như xinh đẹp của An tiểu bội chợt trở nên hoảng sợ, đám người kia xưa nay luôn uy hiếp nàng, điều này đã làm trong lòng nàng khắc sâu sợ hãi. Sợ cái gì, mau đưa số điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ lập tức để người ta đi tung số điện thoại này. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn An tiểu bội, người phụ nữ này không xinh đẹp, hơn nữa lá gan lại quá nhỏ. Hạ Thiên vừa nói vừa bấm số điện thoại của vợ, giúp anh kiểm tra một số điện thoại. Chồng, anh đang ở đâu? Anh mau quay lại đi, ngày nào Sa Ma cũng hỏi anh ở đâu. Ở bên kia dùng giọng mất hứng nói: à, nói cho cô ấy biết, vài ngày nữa anh sẽ đến, cô ấy sẽ được đi ra, không cần phải trốn trong nhà em. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó đi vào chính đề. Trước tiên mau giúp anh kiểm tra số điện thoại, anh có số, số này đang được một số điện thoại khác gọi đến, em xem có tìm được đối phương hay không. Được rồi, chồng. Tuy không quá tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý. Lúc này An tiểu bội mới kịp phản ứng, nàng lập tức nói số điện thoại của mình ra. Được rồi, bây giờ cô tiếp điện thoại đi. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì nói với An tiểu bội. Điện thoại đã đổ chuông khá lâu, An tiểu bội cũng không dám tiếp tục làm chậm trễ thời gian, nàng tranh thủ nhận điện thoại. A, lơ, o, là tôi, An tiểu bội. Sao bây giờ mới nghe điện thoại? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông, âm thanh trầm thấp, đồng thời còn có chút bất mãn. Vừa rồi bên cạnh có người, không tiện nghe điện thoại. An tiểu bội vội vàng giải thích. Có lấy được hàng chưa? Người đàn ông ở bên kia lập tức đi vào chính đề. Còn? Còn chưa? An tiểu bội dùng giọng bất an trả lời. Còn chưa có sao? Cô đến thủ đô đã vài tháng, đến bây giờ còn chưa có gì. Tôi cảnh cáo cô đừng giở trò, nếu không cô sẽ biết hậu quả. Người đàn ông nổi giận. Không, tôi đang tìm cơ hội, thật sự, tuy ở tại Sử gia nhưng cha mẹ và anh của Bằng Phi đều đang ở phòng thí nghiệm, tôi căn bản không thể đi vào. An tiểu bội vội vàng giải thích, giọng điệu cũng có chút bối rối. Đừng tìm lý do với tôi muốn biết kết quả, tôi cho cô thêm 3 ngày, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nếu trong 3 ngày chưa lấy được hàng, tôi sẽ làm cô ăn hận cả đời. Người đàn ông ở đầu dây bên kia dùng giọng lạnh lùng nói ra những lời này rồi cúp điện thoại. Điều này, làm sao bây giờ? Bằng Phi, làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ cho em 3 ngày, em nếu không làm gì được cho bọn họ, sợ rằng bọn họ có thể làm mọi chuyện. An tiểu bội chợt luống cuống tay chân, có vẻ rất bối rối. Im miệng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn An tiểu bội. Nếu cô cứ ồn ào như vậy, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. An tiểu bội chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng ngậm miệng. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Là điện thoại đến, Hạ Thiên lập tức nghe máy, Hắn thuận miệng hỏi: vợ kiểm tra được số điện thoại từ đâu gọi đến không? Đã kiểm tra xong, từ Singapore điện thoại đến. Nhanh chóng trả lời, sau đó lại tranh công: chồng chồng, em nói cho anh biết, em không những kiểm tra được số điện thoại kia gọi từ nơi nào, em còn biết đối phương là ai. Không đợi Hạ Thiên mở miệng mà tiếp tục hoe hoang: hì hì, nói cho anh biết, em là người lợi hại, bản sao giọng nói của đối phương được em sử dụng phần mềm cải biến âm thanh và tìm được âm thanh nguyên thủy, vì vậy em sẽ tìm ra đối phương. Vợ, chờ em tìm ra được đối phương rồi nói mình lợi hại có được không? Hạ Thiên thuận miệng nói: được rồi, em sẽ truy tìm. Lòng nhiệt tình của bị Hạ Thiên dập tắt, nàng dùng giọng mất hứng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống và nói với An Tiểu Bội: tên uy hiếp cô ở Singapore, nhưng tôi không có hứng đi Singapore, vì vậy dù biết rõ hắn là ai tôi cũng không đi bắt, cô nên nghĩ biện pháp kéo hắn đến thủ đô đi. Được, nhưng Hạ tiên sinh, hắn ta không thể đến thủ đô, hắn không cho tôi biết rõ thân phận, sao có thể đến thủ đô? An Tiểu Bội cẩn thận nói, giống như đã hơi sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Tiểu Bội: sao cô ngốc vậy? Cô không biết nghĩ biện pháp gì sao? Tôi An Tiểu Bội chợt lúng túng không biết nói gì cho phải. Nàng không thấy mình ngốc, nhưng nàng cũng không dám phản bác. Tuy Hạ Thiên nhìn thì có vẻ không đáng sợ, nhưng thực tế lại rất đáng sợ. Hơn nữa tâm tính cũng không tốt, không quá kiên nhẫn. Hừ, thấy cô cũng không có biện pháp, coi như tôi đưa ra một ý kiến giúp cô. Hạ Thiên dù không muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn thấy kẻ uy hiếp An Tiểu Bội rất có thể là nhóm người Dịch Chi Ngôn, vì vậy hắn quyết tâm giải quyết chuyện này. Hạ Thiên thoáng dừng lại rồi nói ra kế hoạch của mình: người kia không phải cho cô 3 ngày sao? Cô lợi dụng thời gian này mà nói mình lấy được một tài liệu để hắn đến thủ đô lấy hàng. Nhưng bọn họ nhất định sẽ để tôi đi gửi bưu kiện. An Tiểu Bội khẽ trả lời: Tiểu Bội, điều này cũng có thể thực hiện. Em nói là bản thảo viết tay không rõ ràng, chúng ta trước tiên dùng điện thoại di động chụp hình, cố ý làm cho hình ảnh hơi mờ. Hoặc chúng ta có thể nói bản thảo rất nhiều đều trong ước, không thể nào gửi bưu kiện, cũng nói ở nhà anh không có điều kiện lên mạng, hoặc bị người ta kiểm tra rất kỹ. Nói chung em có thể tìm một cái cớ để yêu cầu giao tài liệu tận tay bọn họ. Sử Bằng Phi ở bên cạnh khẽ nói: cô xem, đàn ông của cô thông minh hơn nhiều, tóm lại các người chịu khó nghĩ cớ để cho tên kia đến thủ đô lấy tài liệu, sau đó tôi sẽ bắt tên kia là được. Hạ Thiên tán thưởng Sử Bằng Phi một câu, hắn cảm thấy những ý kiến của Sử Bằng Phi cũng không tệ. Vậy cũng được, Hạ tiên sinh, tôi sẽ cùng thương lượng với Bằng Phi, xem phải làm thế nào để bọn họ tin tưởng. An Tiểu Bội cũng không có ý kiến gì khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Được rồi, các người cứ chậm rãi thương lượng, đợi đến khi tên ngốc ở Singapore mắc câu thì gọi điện thoại cho tôi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu: được, Hạ thần y, chúng tôi cũng không muốn tiếp tục quấy rầy anh. Sử Bằng Phi ngược lại có thể thấy Hạ Thiên căn bản không có hứng thú với An Tiểu Bội, tất nhiên hắn thấy đây là chuyện tốt, nếu tên này có hứng thú với vị hôn thê của mình thì phiền toái lớn. Sử Bằng Phi thức thời nhanh chóng đưa An Tiểu Bội rời khỏi Bạch Ngọc Lâu. Hạ Thiên không muốn ra ngoài đi dạo, cũng ở lại Bạch Ngọc Lâu uống trà. Hắn tiêu diệt một chút đại hồng bào cực phẩm của Bạch Tiểu Lỗi, sau đó nhìn giờ, phát hiện đã đến 11 giờ, hắn thầm nghĩ có nên dùng cơm trưa ở đây hay không. Hạ Thiên đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ đưa bữa trưa đến, nhưng lúc này Bạch Tiểu Lỗi đã điện thoại đến: đại ca, Thường Đông Lâm xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa nối thông thì Bạch Tiểu Lỗi đã vội vàng nói. Hầu như tất cả mọi người đều không ngờ Thường Đông Lâm sẽ xảy ra chuyện không may, dù là cục trưởng cục công an thành phố La Dân Sinh hay Bạch Tiểu Lỗi và Hạ Thiên đều không thể ngờ Thường Đông Lâm xảy ra chuyện. Tuy trước khi Thường Đông Lâm xảy ra chuyện không may thì đang bị giam ở cục công an thành phố, nhưng ai cũng nghĩ rằng với địa vị của Thường Đông Lâm thì sẽ rất an toàn, sẽ không ai ra tay với lão. Vì không sợ chuyện sẽ xảy ra mà chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn, vì vậy La Dân Sinh thật ra đã tăng thêm bảo vệ để đảm bảo tính an toàn của Thường Đông Lâm. Lão nhốt Thường Đông Lâm trong một gian riêng cố ý để cho thân tính của mình đến xem. Tuy La Dân Sinh lần này không thể không điều động cảnh sát đến bắt người Thường ra, nhưng lão biết rõ, nếu Thường Đông Lâm gặp chuyện không may, sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng những sắp xếp có vẻ cẩn thận kia vẫn có cảm bẫy. Trước đó nửa giờ Thường Đông Lâm nói muốn đi vệ sinh, mà trên đường đi vệ sinh Thường Đông Lâm bị người ta đâm hay sao. Tuy tên hung thủ bị bắn chết ngay tại chỗ nhưng tính mạng của lão cũng bị đe dọa, hiện nay đang được cố gắng cứu chữa ở bệnh viện. Khi Hạ Thiên và Sở Giao đến bệnh viện thì Thường Đông Lâm còn đang được cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu có một đám người đang lo lắng đứng đợi. Thường Tiểu Bảo và vợ Thường Tiểu Lan, Thường Tiểu Bình thậm chí cả Thường Vinh đều đã được thả ra, mà Bạch Tiểu Lỗi cũng chạy đến, ngoài ra còn có hai cảnh sát ở đây. Đại ca, khi thấy Hạ Thiên thì Bạch Tiểu Lỗi đi đến bắt chuyện. Thiên ca, anh đến rồi. Thường Tiểu Bảo cũng vội vàng đi đến, sau đó hắn tỏ ra không chờ đợi được mà nói. Thiên ca, em không tin đám bác sĩ kia, nếu không anh vào chữa thương cho ông em đi. Đám người còn lại cũng nhìn Hạ Thiên, rõ ràng bọn họ hy vọng Hạ Thiên có thể cứu người, dù là hai tên cảnh sát cũng hy vọng Hạ Thiên làm như vậy. Dù sao nếu Thường Đông Lâm chết đi thì đám cảnh sát bọn họ đừng hòng sống yên ổn. Ngày thường thì hắc đạo sẽ không làm quá, thấy cảnh sát sẽ cố gắng lẩn trốn cũng không tìm phiền toái với cảnh sát. Nhưng nếu Thường Đông Lâm chết thì những người kia có trả thù hay không, điều này khó nói. Chồng, bây giờ anh có thể chữa cho ông Thường được không? Sở Giao cũng khẽ hỏi một câu. Thật ra nàng biết Hạ Thiên có năng lực cứu chữa cho Thường Đông Lâm, nhưng nàng cũng không muốn phá hư kế hoạch của hắn. Dù sao bây giờ mọi người cũng cho rằng Hạ Thiên không riêng gì công lực biến mất, ngay cả y thuật cũng không còn. Bây giờ nếu hắn chữa trị cho Thường Đông Lâm thì coi như khó thể tiếp tục giả vờ bị thương. Huyết